Cô giáo, chưa, anh mới đang nghe được bài đó, chưa có hết cô giáo. Để cho anh tiếp Dạ. tục nghe xong rồi. Dạ, xong rồi chưa? Chị thuộc bản nêu cho chị chưa anh? Thuộc rồi ạ. Dạ rồi. Con nói về cơ bản nêu luôn. Sẽ các bạn nêu lên. Quên. Chỗ này nó mất cái rồi con nói lại cái phần mà cái bảng nêu này của mình trước ha, lại một lần nữa cho cả nhà nắm lại cái phần bảng nêu này của mình ha. Hôm bữa con cho cả nhà về làm mà hôm bữa con ví dụ một cái tâm gọi là tâm tâm bất thiện hay tâm thiện, dưới cả nhà về làm bài tập là tâm thiện với tâm quả. Ở chỗ tâm này nè, 121 tâm này nè. 121 tâm nếu chia về giống, nếu chia về giống là có bốn, đó là giống bất thiện, giống thiện, giống quả và di tác. Hôm bữa mình làm bài tập chia ngũ uẩn là chia thiện, bất thiện, quả với di tác rồi đúng không cả nhà? Thì đó là gọi là trong 121 tâm này mình gọi mình đó mình gọi là giống. Có bốn giống là thiện, bất thiện, quả và di tác. Còn chia về tánh thì mình có ba, đó là tánh bất thiện, tánh thiện và tánh vô ký. Và tại sao con chia cho cả nhà về uẩn chứ? Thì trong cái bảng nêu này là nói ngày gom cái bảng nêu từng những chi pháp này đó chính là ngũ uẩn của mình cả nhà. À, sắc pháp và cái thân của mình, tâm và tâm sở là cái luồng suy nghĩ của mình hay gọi là cái tâm của mình. Nói chung lại là ở ngoài đời người ta hay gọi là tâm, nhưng mà trong Phật pháp sẽ phân ra tâm và tâm sở. Sắc pháp là cái thân, tức là danh và sắc. Trong kinh hay đọc là ngũ uẩn. Thì tại sao con chia sẻ cho cả nhà cái phần này trước để cho cả nhà áp dụng vào trong cái việc cả nhà tu tập quán hàng ngày, chia sẻ hàng ngày để có thể nó hỗ trợ cho cả nhà những khi mà cả nhà gặp những sự cố hay gọi là vui hoặc buồn vậy đó, không khó quá dính mắc. Khi cả nhà chia mấy cái uẩn xứ giới đế này nè, áp dụng được trong đời sống của cả nhà, tùy theo cả nhà thuần thục tức cái nào. Ví dụ pháp là cả nhà học cả nhà sẽ áp dụng được ngay trong đời sống của nhà chứ không phải là học để lý luận thôi cả nhà. Nhiều người nói học ví dụ pháp là để phân giải ra quá sâu rộng này nọ, nó không phải, đây là cái trí tuệ toàn giác của Đức Phật. Anh sẽ chia sẻ ra những cái đó cho cả nhà. Ví dụ hôm bữa cái nhà nộp cho con á, là thí dụ như cái là làm tâm thiện đi, 21 tâm thiện, cả nhà chia được bốn uẩn là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn. Thì phải là con xin lỗi để con chia sẻ cái phần này, con đánh cho cả nhà chỗ phần này. Chờ con xíu. Cái phần mà hôm bữa con đánh rồi cho cả nhà cái file. Mạng nó bị cái gì nó không lên. Cả nhà nghe bên con đang mưa nó không biết cả nhà nghe không? Dạ có nghe cô nhé. Con thí dụ cả nhà Nghe nghe rõ. ha. Dạ. Hôm bữa cả nhà chia về cái bảng nêu, giờ cầm mỗi cả nhà phải mở giùm con cái bảng nêu nha. Cầm trên tay giùm con cái bảng nêu để con nói cả nhà. Cả nhà rõ. Thí dụ giờ hôm bữa mình chia là tâm tâm thiện, tâm bất thiện là cả nhà phải. Ví dụ là tâm tâm thiện mình có là tổng hết là 21 tâm thiện. Đừng. Má con nó bị gì nữa ta? Chị Trúc ơi, Trúc chị Trúc xe, chị Trúc đánh giùm em ấy. Má em chắc. Dạ cô giáo. À cái file hôm bữa này. Đó có chỗ này cả nhà, cả nhà chia về cái thiện bất thiện quả hay là di tác vô ký, khi mình đọc trong 24 như cả nhà nhớ 24 như mình đọc là thiện bất thiện vô ký ha. Mà nay con chưa có chỉ cả nhà cái phần vô ký, thì lát nữa con chỉ cả nhà luôn cái phần vô ký. Nhưng mà đọc trong 24 như bố đi ma, bố đi ma cú sa la tham ma bất chi ba năng, bất chi ba năng cú sa la tham ăn, rồi akusala, rồi abhyakata. Abhyakata có nghĩa là vô ký, nhưng ở đây con chỉ chia cho cả nhà là thiện bất thiện quả và di tác thôi. Thiện tức là trong 121 tâm là con chia cả nhà bốn loại mình hay gọi, bây giờ pháp của nó gọi là chia theo giống, là bốn giống, đó là giống thiện, giống bất thiện, giống quả và giống di tác ha, chưa có giống vô ký. Nếu mà gom lại tánh thì chỉ có ba thôi, tức là tánh thiện, tánh bất thiện và tánh vô ký. Thì chỗ này chị Trúc phải đánh đi, chị Trúc ghi cho em cái tánh vô ký chứ, tức là vô ký, vô ký. Nhà học cả nhà hay nghe ta nói tâm vô ký không? À, tâm vô ký, mọi người được là tâm tánh, tâm vô ký, tâm vô ký định nghĩa, ví dụ định nghĩa. Để con nói sơ cho nhà để cái nắm được cái phần tâm trước ha. Mình chia về uẩn xứ với đế ha. Tánh vô ký, vô ký ở đây có nghĩa là có hai nghĩa, tức là không phải thiện, không phải bất thiện, nó không phải thiện, nó cũng không phải bất thiện, mà nó tức là nghĩa thứ hai, nó không có cho quả, nó không có khả năng, nó không phải là nhân để cho quả, thì gọi gom chung lại thì gọi là vô ký. Cái là vô ký có hai, tức là không phải thiện, không phải bất thiện, nó không có xấu, nó cũng không có tốt, và nó cũng không phải là nhân để cho quả, thì gọi lại là vô ký. Vậy thì vô ký của nó, chi pháp nó gom lại tâm quả và tâm di tác thì sẽ ra tâm vô ký. Tại quả bản thân nó đã là quả rồi, nó không thể nào nó cho ra, là nó mới cho ra quả nữa. Cho nên tâm quả cộng tâm di tác gọi là tâm vô ký nha. Tức là khi trong cái tâm của nhà 121 tâm sẽ chia ra ba cái đó. Một của mình gọi là tâm thiện, tâm bất thiện, tâm vô ký. Hai là tâm thiện, tâm bất thiện, tâm quả, tâm di tác. Thì là tâm quả, tâm di tác gom lại gọi là tâm vô ký. Tùy theo cả nhà gọi thôi. Tùy theo cả nhà gọi, cả nhà chia trong 121 tâm. Tùy trường hợp nó sẽ chia ra những cái đó. Thì tâm quả với tâm di tác nó vậy thì chi pháp của tâm vô ký sẽ là tâm quả là bao nhiêu cả nhà? Tâm quả hôm bữa mình là 52 cộng tâm di tác 20. Vậy thì tâm vô ký mình có là 72. 72 tâm vô ký. Tại cả nhà đọc cái định nghĩa của tâm vô ký, tức là không phải thiện, không phải bất thiện. Không phải thiện, không phải bất thiện. Rồi, không phải nhân để cho quả. Vậy thì dựa vào hai cái này, ngoài cái 72 tâm vô ký này còn cái gì nữa cả nhà? Thứ nhất là còn sắc pháp và niết bàn nữa. Tại niết bàn là niết bàn, nó không phải là thiện với bất thiện, nó cũng không phải là quả. Cho nên là chi pháp của tâm vô ký đó là 72 tâm vô ký có sở hữu hợp, 38 sở hữu hợp. Hai mươi tám sắc pháp và niết bàn. Tại sắc pháp nó cũng không phải là thiện và bất thiện đấy ha. Niết bàn cũng không phải là thiện và bất thiện, niết bàn cũng không phải là quả. Nhà nhớ nên niết bàn không phải là quả. Niết bàn nó không có nhân cho nên niết bàn không phải là quả nha. Đấy là chi pháp của tâm vô ký. Rồi, tại sao ngày dạy cái mình phải học cái bản niêu để mình chia được những cái này nè, chia những cái uẩn xứ giới đế ra làm gì? Để phá. Ví dụ khi cả nhà học về bản niêu chi pháp rồi, cả nhà hiểu được cái chi pháp rồi, để cả nhà cái nhà chia ra để cả nhà phá được cái tà kiến, đó là cái chính. Trong khi mà cả nhà chia như vậy nè, cả nhà có được bốn cái lợi ích. Thứ nhất là cả nhà ngăn chặn được tâm sân nè. Thứ hai là làm cho tâm tham không có bị dính mắc, tâm tham không bị dính mắc ha. Thứ ba nữa là cái tà kiến chấp có tôi, ta của tôi, của ta sẽ được diệt. Cái thứ tư là cả nhà không có ngã mạn. Tại sao vậy? Tại khi cả nhà chia uẩn xứ giới đế rồi, cả nhà mới thấy là không có đàn ông đàn bà, tôi ta vợ chồng, hoặc là tiếng nó ai chửi cả nhà. Cho nên để cả nhà thuần thục và con sẽ cho một cái câu, cả nhà sẽ phân ra được uẩn ở trong đó, trong cái phần chia uẩn ở trước. Rồi con sẽ vô chỉ cả nhà chia xứ. Uẩn chi pháp của năm uẩn là kéo lên trên lại giùm em chị, kéo lên chi pháp năm uẩn. Cả nhà phải thuộc chi pháp chung này nè, năm uẩn. Sắc uẩn là 28 sắc pháp. Thọ uẩn chi pháp là sở hữu thọ. Tưởng uẩn chi pháp là sở hữu tưởng. Hành uẩn là chi pháp là 50 sở hữu còn lại trừ thọ và tưởng. Thức uẩn là chi pháp là 121 tâm. Đây là chi pháp tổng cả nhà nha, chi pháp tổng. Nhưng mà vô trong thì cả nhà sẽ trừ hoặc cộng ra, nó không có đủ, nó không có đủ những cái chi này, trừ hoặc cộng ra. Tuy nhiên cái cõi mình là cõi dục á, cõi mình là cõi dục thì lúc nào cũng sẽ đủ năm uẩn. Còn hôm bữa là con cho cả nhà chia về tâm bất tâm thiện thôi nên nó không có sắc pháp. Nhưng thực chất không bao giờ mà không có sắc pháp. Ở cõi dục mình phải có ngũ uẩn. Cõi mình là cõi dục, cõi ngũ uẩn. Tại vì cõi ngũ uẩn có bao nhiêu cõi? 26 cõi ngũ uẩn. Đó là 4 cõi khổ nè, 15 cõi sắc giới, 7 cõi vui. Mình có 26 cõi ngũ uẩn. Nên là cõi mình là cõi nhân loại, là cõi người, là sẽ có ngũ uẩn. Tại vì tâm cả nhà sanh lên không có phải sanh lên bình thường. Tâm sanh lên là phải có cảnh, mà cảnh thì đó là sắc pháp rồi. Nên lúc nào cả nhà, ví dụ mắt cả nhà thấy sắc, thì mắt cả nhà thấy sắc, mắt của nhà là thần kinh nhãn. Thấy được cái cảnh sắc đối tượng đó là hình ảnh hoặc âm thanh thì là cảnh thần, đó là sắc cảnh thinh, hoặc là sắc cảnh khí, hoặc sắc cảnh sắc. Cả nhà ngửi mùi. Nên lúc nào cả nhà cũng phải có đầy đủ năm uẩn, cõi dục của mình là đầy đủ năm uẩn. Nhưng do hôm bữa là con tập cho cái nhà chia thì con chỉ lấy cái phần tâm thôi, con lấy phần tâm là tâm thiện, tâm bất thiện, tâm vô ký, tâm quả, tâm di tác, và cả nhà chia thôi nên không có sắc uẩn. Tập cả nhà chia thôi, cả nhà nhớ giùm nha, chứ không phải là không có sắc nha. Trong của mình lúc nào cũng phải đầy năm uẩn, cho nên cõi mình gọi là cõi dục, tức là cõi đầy đủ năm uẩn. Cõi dục của mình nó đầy đủ cả năm uẩn nha nghe. Rồi bây giờ con sẽ nói về cái phần mà cả nhà chia. Chị chú kéo lên đánh cho con. Trong cái phần chia ngũ uẩn đó, cả nhà chia theo cái này thôi. Cả nhà có hiểu không? Hay là cả nhà chia ghi vô cả nhà chia không? Thì con nói là cái phần năm uẩn cho cả nhà nghe ha. Cả nhà có phần chia cái phần năm uẩn là cả nhà qua được chưa? Hay là cả nhà chưa có hiểu phần năm uẩn đó nha? Ví dụ như là tâm thiện, 38 sở hữu trừ cho 2 còn 33. Thì cả nhà có biết? Thì con sẽ nói trừ 2 là còn 36. Thì 36 cái sở hữu còn lại là sở hữu gì, số gì cả nhà đọc được. Cái này cả nhà phải thuộc bán niêu nha. Như tâm bất thiện, có 3 cái điều mà cả nhà bắt buộc phải thuộc nè. Chị chút kéo lên ghi giùm em. 3 cái này là chi pháp tổng, chi pháp gốc, cả nhà bắt buộc phải thuộc. Rồi từ đó khi mà phân vô dù 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, thì cả nhà sẽ trừ ra, cộng vô. Thì 3 cái điều này cả nhà phải thuộc. Đó là thứ nhất, tâm bất thiện. Chị kéo xuống dưới, chị ghi cái phần mới luôn. Đó bài tập để nó đánh lại. Rồi, cả nhà chỉ cần nhớ giùm con 3 cái chi pháp tổng này. Tâm bất thiện là luôn luôn có 13 sở hữu tợ tha. Này chi pháp tổng nha. Và 14 sở hữu bất thiện. Rồi, tâm thiện là 13 sở hữu tợ tha cộng 25 sở hữu tịnh hảo. là chị phát tổng cái trang giấy giùm con. Đó, đây là những chi pháp tổng cả nhà phải nhớ này. Ở đây là chi pháp mà cho nên cả nhà mà nghe sư giấc nguyên giảng cả nhà thấy ngài nói là một tâm cộng 13 cộng 14 là ác là xấu, một tâm cộng 13 cộng 25 là thiện. Nó là nằm đây, nó nằm trong bi diệu pháp chỗ này. Ở đây là chi pháp tổng để cả nhà nhớ. Còn vô trong ví dụ tâm 8 tâm đại thiện nó sẽ phân ra, nó có đầy đủ những cái này. Tức là cho nên tại sao tâm bất thiện lúc nào nó cũng là 13 với 14 là 27. Tức là một tâm bất thiện là lúc nào cũng có 27 sở hữu đi theo. Tâm thiện sẽ luôn luôn có 35 sở hữu đi theo. Đây chi pháp tổng nha. Tôi nói lại là chi pháp tổng. Và cả nhà sẽ có cái này. Nên cả nhà chỉ cần nắm được chi pháp tổng thôi. Còn chi pháp chi tiết, cả nhà không cần học đâu. Học vô trong con sẽ chỉ cả nhà cách rút ra thôi. Chứ học nó, cả nhà nhớ được á. Mà học viết, mình học viết á. Mình nói viết thì nó sẽ thuộc. Nhưng mà giờ cả nhà chưa thuộc, cả nhà không cần học. Cái nào quan trọng con nói cái nhà học thì cả nhà học. Còn chi pháp tổng cái nhà học nè, cả nhà nhớ giùm con. Còn chi pháp chi tiết á, thì không cần nhớ đâu, mà mình làm viết mình sẽ quen. Tại sao ngài dạy trong cái bộ chánh tạng á, sao mới sang cái ni là ngài nói về cái uẩn sư giới đế này liền. Còn chính còn cái bộ mà á phí thông má sang cái há này mà bây giờ theo cái giáo trình mà bây giờ rất nhiều người đang dạy theo cái giáo trình đó, là cả nhà vô cho cả nhà sẽ học về tâm, tâm sở rồi linh tinh mấy cái chương, tức là có 9 chương. Mọi các vị đang dạy theo cái giáo trình đó do ngài anh cứ thá soạn ra nha, đang dạy theo giáo trình đó. Tại vì chánh tạng khó, rất là khó. Cái này mình đi sẽ dựa vào 9 cái chương đó, con sẽ chia sẻ cho cả nhà và cộng với gọi là chánh tạng ở phía tâm má. Đây để mua con gỡ trên cho cả nhà cái chánh tạng. Cả nhà đọc vô chánh tạng ở phía tâm má. Mình phải học trực tiếp cho chánh tạng cộng với 9 chương đó, kết hợp với 9 chương đó cả nhà ha. Những cái cuốn mà photo ra, cái cuốn mà bữa con đưa cả nhà là cuốn xanh đó, vô tỷ pháp tập yếu, hoặc là cái mà bữa chị Vi có cho đó, là hai cái điều đó thì dựa vô cái chính chương của ngài Anuruddha. Mà phần cái cuốn mà con nói là để con xin cho cái nhà thì nó sẽ rộng hơn. Ngài viết viết ra tới 800 mấy chục quyển, chục trang này. Nhưng mà nó phải là nằm trong cái rút cái chánh tạng, cái học vô chánh tạng nó cả nhà mới thấy là nó hay lắm, cực kỳ hay. Thì cái phần đó là ngài chỉ cho cả nhà chia uẩn sứ giới đế. Nên con rút vô chánh tạng chỉ cái nhà trước, tại vì cả nhà cũng đã học với kinh với con rồi, nên con sẽ chỉ cái nhà chỗ này. Rồi đó, cả nhà nắm giùm con trước hai cái quy tắc này, tức là tâm thiện sẽ luôn luôn có 13 sở hữu và 13 sở hữu tự tha, 14 sở hữu bất thiện. Còn tâm thiện sẽ là có 25 sở hữu tịnh thảo. 13 sở hữu tự tha này lúc nào cũng có, nó là một thành phần không thể thiếu khi một tâm sanh lên. Còn đủ hay thiếu vô chi tiết mình mới trừ ra. Còn luôn luôn lúc nào mình cũng cộng cho con, nhớ cho con giùm 13. Cho nên tâm bất thiện có 12 và có 27 sở hữu hợp là vậy. Còn tâm thiện thì có 21 tâm thiện và 38 sở hữu hợp là vậy. Đó là chi pháp tổng. Con đang cho cả nhà ghi chi pháp tổng để cả nhà nắm cái này trước. Rồi ví dụ như vô trong nữa, nhiều cả nhà sẽ chia ra những cái chi tiết. Ở đây cả nhà dạy cả nhà đi thực hành trong cuộc sống. Tại tâm nó bắt có một cảnh, cả nhà. Tâm cả nhà bắt một cảnh. Ví dụ như ai đó chửi cả nhà một câu. Chúc kéo lên ghi giùm em một cái câu, thí dụ như là này liên hệ đến cách thực hành trong đời sống của cả nhà nghe. Ví dụ pháp là cho cả nhà thực hành trong đời sống, con cho con chia sẻ cả nhà cái phần này trước, phần này nó sẽ lợi ích cho cả nhà, rồi mình sẽ mới đi vô từng chương kết hợp với chánh tạng của pháp tụ cả nhà. Ví dụ như là một câu nói bất thiện trước đây, mình chia bất thiện trước. Thí dụ như là người ta nói một cái câu là anh nói ví dụ cho con luôn đi, nhỏ Liên này thấy ghét, nhìn thấy ghét đây, ngã mạng, ghi gì cũng được chị Trúc, ghi lại một câu mà người ta làm, người ta nói mình đi. Trong đời sống ai đó họ nói cả nhà một câu nào, hoặc chửi cả nhà một câu nào đó. Con nhỏ Banh Nha này thấy ghét gì đó, con nhỏ Banh Nha này thấy ghét. Rồi một câu lại cũng được. Rồi thí dụ cả nhà hoặc nói nặng hơn nha, thí dụ họ chửi cả nhà những cái nặng hơn trong đời sống, hoặc là cả nhà được một lời khen là thiện nè, những đây con chi bất thiện trước là con nhỏ này thấy ghét là đi. Thì khi mà các ngài dạy cả nhà chi uẩn liền nha, cái câu này thí dụ cả nhà gành là cả nhà sẽ chia uẩn cho nó. Cả nhà ta cầm bán niêu dùm con nha, cầm bán niêu trên tay dùm con nói với cả nhà từ từ cả nhà nghe. Thì mình tâm mình đó cả nhà nhớ, tâm mình nó bắt một cái là nếu như cả nhà bắt vô cái câu nói này con nhỏ này thấy ghét thì sẽ là tham cả nhà sân xanh lên hoặc là sân xanh lên cả nhà, hoặc là bắt đầu tà kiến chấp là cái người này có tôi có ta nên người này chửi tôi ta. Và còn không những khi mà pháp nó là ngã mạng, hai pháp kèm theo đó là ganh tị và bọn sản, tùy theo cái đối tượng đó đây con ghi hết. Thì ví dụ cả nhà nghe một con nói là con nhỏ này thấy ghét, một con nhỏ này ngã mạng, con nhỏ này gì đó, con nhỏ này chảnh chọ gì đó, ví dụ cả nhà muốn cho những cái tâm này nó không sanh lên để áp dụng vi diệu pháp vào trong cái cuộc sống cả nhà, thì lúc này cả nhà chỉ nghĩ tới pháp thôi, nghĩ tới pháp mà. Có những cái pháp nó quá mạnh cả nhà niệm mà ít video nó không hết, nhà ngồi cả nhà chia cái uẩn này, uẩn xứ giới đế có bốn cái để ngay ngày chia, con sẽ chỉ cả nhà chia những cái uẩn xứ giới đế thôi, cùng quyền duyên nó hơi cao quá nên chắc con sẽ chưa chỉ cả nhà đi tới đó. Thì con nhắn thí dụ con nhắn này thấy gác này, cả nhà chưa uẩn, nó nói cả nhà là con nhỏ này thấy ghét, trước tiên là cả nhà lấy cho con là sắc pháp, con nhỏ này lời nó nói cái cả nhà cầm dùm con bảng niêu, cái người cử ở nhà thí dụ là nữ đi ha, đó là sắc tính nữ rồi, nó là có sắc tính nữ, trước tiên là cái người chửi cả nhà là họ chửi, nếu dùng từ chửi tới là cái phát ra tức là cái lời nói cả nhà đó là thần kinh gì, cái sắc cảnh gì, chửi cả nhà nghe cái lời chửi đó là sắc cảnh thinh, mà cả nhà muốn nghe được cả nhà phải có cái lỗ tai cả nhà mới nghe được, thì đó là thần kinh nhĩ. Khi mà cho cái ngồi lập cả nhà chia trong đầu quá, còn không mà cả nhà các ngài chỉ thì các vị nó trí rất là nhanh, các ngài chia trong đầu cái là các ngài không có bị dướng như nó và chứng đắc, còn mình không thuộc thì mình ghi giấy, còn lúc đó được thì cả nhà cứ chia trong đầu, cho nên chi pháp mà cả nhà thuộc càng nhiều á ngài sẽ chia được rất nhanh, tức là thần kinh nhĩ cảnh thanh, tức là cái cả nhà nghe được cái câu này là cảnh thanh âm thanh nè, mà cả nhà muốn nghe được cái âm thanh này á thì phải có thần kinh nhĩ nha. Thì giữa cảnh thanh thần kinh nhĩ mà cả nhà nghe để nó ra được, cả nhà hiểu được con nhỏ này thấy ghét thì nó phải có là lúc này nó là tâm gì, tâm nhĩ thức sanh khởi. Rồi bây giờ nói sắc tiếp nha, tại vì ba cái này không bao giờ đi riêng được, tức là sắc, sắc cảnh thinh thần kinh và tâm nhĩ, ba cái này không có đi tách ra được, rồi tức là mình hay gọi là cảnh sắc nó tiếp xúc với trần á, cái mắt mình tiếp xúc với cảnh trần nó tạo ra một tâm thức, ba cái này là được gọi là xúc nè. Bữa hoa hỏi xúc là cái gì á, sở hữu xúc á, thì ba cái này hợp lại được gọi là xúc, sở hữu xúc trong cái chi pháp đầu tiên của 13 sở hữu tự tha đó, ba cái này là được gọi là xúc. Cho nên trong kinh Tăng Chi ngày mới gọi là tất cả các pháp lấy xúc làm tập khởi, nhớ trong kinh Tăng Chi tất cả các pháp lấy xúc làm tập khởi, thì tất cả các pháp là gì, là ba pháp đó là căn, cái căn của mình đó, nhãn căn nhĩ căn đó, cái này thần kinh nhĩ là nhĩ căn nè, căn tiếp xúc với trần tạo ra cái thức, thì ba cái pháp này tụ hội thì được gọi là xúc. Cho nên xúc là sự tập hợp của các pháp, nên tất cả các pháp lấy xúc làm tập hợp là vậy cả nhà. Ở đây là cả nhà chia cái sắc uẩn là sắc thần kinh nè, sắc cảnh thinh nè, thần kinh nhĩ nè, tâm nhĩ thức này là bên bên tâm rồi, nhưng mà nó không tách được nên con ghi vô đây cho cả nhà dễ nhớ thôi. Thế là bây giờ mình chia uẩn thì cái người này nói được á thì phải có, bắt buộc cả nhà phải có là sắc ý vật. Sắc ý vật có nghĩa là cái người này tâm sanh lên phải nương sắc ý vật, và bắt buộc phải có sắc ý vật. Sắc mạng quyền bắt buộc phải có sắc mạng quyền, tại vì sắc mạng quyền tức là nuôi dưỡng một cái sắc cho nó tròn đủ, nó không có diệt được, tức là sanh trụ diệt, cái sắc nó sẽ sanh trụ diệt. Sắc mạng quyền sẽ giữ gìn cái mạng sống của cái sắc pháp, nên bắt buộc phải có sắc ý vật, bắt buộc phải có. Rồi sắc gì, sắc ý vật, sắc mạng quyền, sắc giao giới, sắc vật thật phải có, tức những sắc đó là phải có. Rồi này là con chia chi tiết cho cái nhà ví dụ. Rồi tiếp theo đó là sắc biểu tri, thì cái người này nói thì sẽ là khẩu biểu tri. Nếu người này nói cả nhà mà người này còn chỉ cái tay, chỉ vô mặt cả nhà hay làm gì, thì người này có đủ là thân biểu tri và khẩu biểu tri. ba cái sắc kỳ dị là nhẹ mềm thích sự thì người này cũng có. Tại vì nếu mà không có nhẹ mềm thích sự, nhẹ tức là làm cho người đó, nhẹ mềm thích sự tức là ba cái sắc đó làm cho người đó có thể dễ dàng cử động tay chân, chỉ tay, người đó muốn chỉ vô mặt cả nhà hay chỉ ở đâu đều làm được. Hoặc là cả nhà đó có thể nói một cách suôn sẻ, nói chữ cả nhà đó, là ba cái sắc đó làm cho cái người đó hoạt động được. Cho nên ba sắc kỳ dị phải có, bốn sắc tứ tướng phải có. Cái nhà thấy đây nó đủ sắc uẩn rồi. Con nhỏ này thấy ghét, cái từ con nhỏ này thấy ghét đây là tâm sân này. Tâm sân này, ghi giùm em tâm sân. Tâm sân rồi. Tâm sân có gì, mình có tâm sân chút. Nếu mà người đó không, họ gặp mình là họ chửi liền, họ không có ai xúi bảo gì hết, thì đó là tâm sân thứ nhất. Đó là tâm sân thọ u học phẫn vô trợ. Tâm sân thọ u học phẫn vô trợ. Bây giờ cả nhà vô chi tiết cho con nha, kéo xuống giùm chị đánh tiếp chị. Rồi tâm bất thiện chi pháp tổng của mình là 13 sở hữu tự tha cộng 14 sở hữu bất thiện. Chị Trúc ghi đi, ghi ra luôn đi rồi trừ ra, em chỉ cách cho cả nhà trừ. Cái chi pháp tổng hồi nãy con kêu cả nhà học á, đó là 13 sở hữu tự tha và 14 sở hữu bất thiện. Đây chịu, cái này chịu khó nghe con nghe. Đó, đây là chi pháp tổng. Bây giờ tâm sân thọ u học phẫn vô trợ. Cả nhà nhìn vô các bản ghi chi pháp là tâm sân thọ u. Đây là thọ u. Thì trong 13 sở hữu tự tha mình có cái hỷ. Ngay cái 6 sở hữu biệt cảnh thì cả nhà phải trừ hỷ ra. Thọ u không bao giờ đi với hỷ. Thì 13 sở hữu mà trừ cho hỷ thì cả nhà sẽ còn 12 sở hữu. Đây gọi là chi pháp chi tiết. Tại vì cái mà cả nhà đọc là tâm sân thọ u học phẫn vô trợ. Thọ u không thể đi với thọ hỷ. Cho nên là phải trừ hỷ ra. Đó. Rồi. 14 sở hữu bất thiện, cả nhà xem dùm con 14 sở hữu bất thiện. Bây giờ mình ghi 14 sở hữu bất thiện này. 4 si phần đi hết 4 si biến hành đó. Đó là biến hành thì đi hết 12 tâm bất thiện. Vậy thì một tâm sân bắt buộc phải có 4 cái sở hữu si phần đó. Tức là si, vô tàm, vô ý, phóng vật. 4 sở hữu si. Rồi, tiếp theo si là sở hữu tham phần đúng không? Tham á là trạng thái là dính mắc, sân á trạng thái nó là chống đối lại tượng, đẩy đối tượng ra, nó không có thích đối tượng ở bên đó. Cho nên là tham với sân không có đi chung. Vậy thì mình trừ ra 3 sở hữu tham. Thì mình tiếp theo mình chỉ còn là sân. 4 sở hữu sân. Sân. Chị mở một cái giùm em là tật lận hối, tật lận hối. Tật lận hối đóng trong nhóm. Cô giáo 4 mà cô giáo. Đóng trong nhóm mặt kép giùm em. Tân tật lận hối đóng trong dấu mặt kép giùm em. Ở đây ghi giùm em sân thôi. 4 sở hữu si phần nhân dưới là ghi sân. Rồi, tật lận hối đóng mặt kép lại. Tại sao con đóng mặt kép cái tật lận hối? Để chữ sân, sở hữu sân. Rồi. Sở hữu sân có 4 là sân, tật lận hối, nhưng ở đây con chỉ ghi cho cái nhà sở hữu sân thôi. Tật lận hối đóng mặt kép là tại vì thí dụ ở đây người ta chửi cái nhà thôi thì cả nhà chỉ lấy cho con sở hữu sân thôi. Tật là sao ganh tị. Nếu mà cái người này chửi cái nhà gì ganh tị thì các nhà cộng vô là sân cộng cho tật là 2 sở hữu thôi. 3 sở hữu tật lận hối này không bao giờ đi chung với nhà. Nếu mà người ta ganh tị cái nhà, ganh tị cái nhà thì cái nhà không bao giờ có cái sở hữu hối hận vô trong này. Nhà hiểu con nói chỗ nào? Sân tật lận hối nó có cái đặc tính là giống nhau, là nó giống nhau nè, nên Đức Phật ghép vào cái gọi là cái phần chung của nó, cho nên gọi là sân phần. Sân tật lận hối những chi pháp giống nhau, tham tà kiến ngã mạn nó những có cái đặc tính giống nhau nên ngài ghép vô. Nhưng mà tật lận hối này không có đi chung với nhau. Tật khi có nhà ganh tị, ganh tị xong đi rồi sẽ có bổn sản, bổn sản rồi mới có hối. Nhưng mà tham tà kiến sẽ đi chung, giống như tâm tham hợp tà đó. Nhưng mà tâm sân thì nó chỉ một, sân này một nó đi với tật, sân này đi với lận, sân này đi hối, chứ nó không có đi một lần bốn cái sở hữu này. Cho nên chỗ này con lấy là sở hữu sân thôi. Nếu mà cái người chửi cái nhà là tại sao chửi cái nhà, vì ganh tị cái nhà thì cả nhà phải cộng vô là cái tật nó tức là ganh tị. Được chưa cả nhà? Sân là tới gì nữa? Khung trầm thì miên, khung trầm thì miên chỉ đi với hữu dẫn thôi, hỗ trợ thôi. Mà này tâm sân thọ u hợp vẫn vô trợ là mình không cộng hai cái đó vô. Sở hữu hoài nghi, tâm sân nó không có hợp với hoài nghi, nó không có nghi ngờ gì hết, nên là nó cũng không có hoài nghi. Vậy tâm chỗ này mình có bao nhiêu? 12 với 4. Con cho 15 thôi, con lấy cái sân đơn giản thôi. Là cả nhà có 17 sở hữu. Vậy một khi 17 sở hữu, một tâm sân cộng 17 sở hữu hợp. Chị ghi xuống đây ra cho em. Tâm sân, tức là cái câu nói này, con nhỏ này thấy ghét. Đó là tâm sân. Tức là khi một người chửi như vậy đó, là mình thấy họ không có cái người đó đang chửi mình. Cả nhà chia cả nhà là đủ là năm uẩn luôn, thì cả nhà mới thấy là chỉ có năm uẩn chữ năm uẩn, tức là tâm người này là đang có một tâm sân 16, 17 sẽ hữu hợp và có cái sắc uẩn trên đây nè. Nãy con chia sắc uẩn cho cả nhà đó, là đây đầy đủ, ở nhà thấy đầy đủ năm uẩn không, thì một câu nói là nó luôn luôn đầy đủ năm uẩn đó cả nhà. Một câu nói thôi nghe. Đây là một câu nói thôi chứ thực chất một bước đi của nhà thôi nó cũng đầy đủ năm uẩn. Cho nên tại sao Đức Phật nói với Bà La Môn là ông có bước tới không? Ông có bước lui không này Bà La Môn? Nếu ông có bước tới, ngũ uẩn sanh khởi. Tại sao ông bước tới? Phải có cái tâm nó dẫn dắt cho cái chân của ông bước. Thì người ta ngũ uẩn của mình sanh khởi. Mình sanh khởi ngũ uẩn là do nghiệp. Cho nên sắc uẩn của mình, với tâm của mình, tất cả các pháp hữu vi là do bốn cái nhân tạo là nghiệp, tâm, vật thực và thời tiết. Cho nên bất cứ cái gì cũng đều là sanh khởi ngũ uẩn. Cho nên mình đọc trong kinh, mình tu tập để mình sao diệt được cái sanh y á, hoặc là sanh hữu. Cả nhà thấy Đức Phật không? Nhập vô dư niết bàn, hoặc nếu bậc thánh mà chứng thánh rồi mà còn cái thân ngũ uẩn này thì gọi là hữu dư y niết bàn. Dư y là cái y là y báo. Y báo có ba nghĩa. Thí dụ nghĩa thứ nhất là ngũ uẩn, ngũ uẩn mình được gọi là y báo. Thì người tu tập mà thoát ly được ngũ uẩn thì gọi là thoát ly cái y báo, là cho nên được gọi là nhập vô dư y. Dư y vô là không, dư là cái dư y là cái báo, y báo của mình, cái thân mình là không còn cái thân, cho nên được gọi là niết bàn phi ngũ uẩn, không còn ngũ uẩn, còn tất cả của mình đều là ngũ uẩn. Cho nên ngày dạy ngay cái bộ thăm má sang cái này là dạy cả nhà là chia cái uẩn này, để cho cả nhà tâm cả nhà khi cả nhà tập trung vô cả nhà chia cái uẩn này, tâm cả nhà không có khởi lên này, không có khởi lên tham, không thể lên sân. Tham ví dụ như ai nó khen cái nhà giỏi quá, đẹp quá hay là cái gì đó, cuộc chơi này cũng thấy cũng chỉ có ngũ uẩn làm việc thôi, sắc thọ tưởng hành thức. Và cả nhà chia vô 12 xứ cũng chỉ có 12 xứ, 18 giới rồi tứ đế, ngay một câu nói cơ cả nhà cũng có tứ đế trong đó. Hoặc là một câu bài pháp của Đức Phật thuyết pháp về cái bốn cái câu pháp cú cũng là tứ đế hết ở trong đó. Một đế hoặc hai đế, ít nhất là hai đế, ba đế, bốn đế. Cho nên ngài mới nói là này các tỳ kheo, xưa cũng như nay, Như Lai chỉ dạy khổ và con đường gì khổ thôi. Thì khi nhà học này, cả nhà nhìn vô con phố, cả nhà sẽ chia được tứ đế ở trong đó để thấy được cái lời dạy của Đức Phật là Đức Phật chỉ dạy khổ và con đường gì khổ. Nó mới hay cho đó cả nhà. Dạ rồi, đây là cả nhà nắm dùm cho con ví dụ sơ cho cả nhà thôi. Đây là cái câu nói là của bất thiện, còn câu nói thiện thí dụ như cả nhà hay chi phước. Con xin hoan hỷ, hôm nay con có nghe pháp, con xin hoan hỷ chi phước cả nhà, hoặc hôm nay con có cúng dường. Ngay câu nói cả nhà chia cũng chia được uẩn xứ giới đế đó, cả nhà tự về cả nhà chia thử. Còn trong cái phần chia uẩn á, năm uẩn á, cả nhà có cái gì thắc mắc không? Thắc mắc lại cả nhà chia uẩn, tại vì cả nhà đọc trong kinh là danh sách của mình là được chia ra là năm uẩn, 12 xứ và 18 giới. Và tất cả các pháp của Đức Phật dạy không ngoài tứ đế. Cho nên là Bồ Tát Sanh Nghi Ni là chỉ mình chia uẩn xứ giới và đế. Quyền duyên đó, nhưng mà quyền duyên là buộc cả nhà phải biết nhiều chi pháp. Nên là con không chỉ cả nhà tới quyền duyên đâu nghe. Con chỉ cả nhà chia uẩn xứ giới đế thôi. Cả nhà ơi, phần này cả nhà hiểu được một tí nào không cả nhà? Dạ hiểu được một tí cô giáo. Trong ví dụ thêm đó là cô giáo. Không, dạ con chào cả nhà làm. Chị Hoa, chị Phượng, mấy chị mà học cái dược pháp có hiểu chỗ này không? Nếu mà hiểu chỗ này thì con qua nghe. Cô giáo cho chia một cái gì, một cái câu nào nữa đi, rồi cả nhà cùng làm. Giống như hồi nãy ví dụ con nhỏ này thấy ghét á, giờ lấy câu nào nó đi rồi mọi người cùng chia. Con tính là ví dụ cho cả nhà vô chi tiết thôi, chứ cả nhà phải đi cái chi tiết cụ cái. Rồi bây giờ cả nhà chia cái, vậy cả nhà tập chia cái tâm vô ký giùm con đi. Tâm vô ký. Tâm vô ký chi pháp là 72 tâm vô ký cộng 38 sở hữu cộng. Rồi cả nhà lấy viết ra, cả nhà chia cái phần này cho con. 72 tâm vô ký có 38 sở hợp hết 28 sắc pháp và niết bàn. Này có sắc pháp nè. Rồi cả nhà chia thử giùm con cái bao nhiêu uẩn. Chị Trúc không chia nha. Để con mời một người chia thử. Dạ. Ngoại, chị thử giùm anh nha. Chia giống như hôm bữa bài tập về nhà hả cô giáo? Đúng rồi. Dạ. Phải sắc... từ cái chi pháp chính của năm uẩn nha. Sắc uẩn là không có. Đâu nhìn chi pháp chính, nhìn chi pháp chính trên đây. Tập. Cô giáo cho họ là 72 tâm vô ký cô giáo là cái là 52 tâm gì cộng với gì 50 tâm gì? 52 tâm quả cộng với 20 tâm di tác. 52 tâm quả cộng 20 tâm di tác. Dạ rồi. Rồi. Sắc uẩn, sắc trong này, sắc pháp. 28 sắc pháp. Sắc như vậy, trong này nó có 28 sắc pháp đó cô. Đúng rồi, sắc là có 28 sắc pháp. Rồi, sắc uẩn 28 sắc pháp. Dạ, sắc uẩn có 28. Thọ uẩn thì nó sẽ có một thọ và một có một sở hữu thọ. Tưởng uẩn nó cũng có một sở hữu tưởng. Rồi. Hành uẩn là những cái sở hữu. Bao nhiêu sở hữu? 36 cô giáo. Rồi 36. Thử đọc 36 đó là cái gì ngoài? 36 là trừ 38 sở hữu hợp trừ cái một cái sở hữu thọ và một cái sở hữu tưởng đó cô giáo. Là 36 luôn. 36 á Trúc. 36 chứ không phải 26 chị Trúc. Dạ rồi. Thức uẩn là thức uẩn là có 72 tâm vô ký. Đúng rồi. Dạ. Rồi, ở đây đúng rồi đó. Ở đây còn niết bàn. À, cả niết bàn. Vậy thì niết bàn là gì? Ngoại uẩn. Niết bàn không nằm trong năm uẩn thì mình gọi là ngoại uẩn. Cho nên niết bàn phi ngũ uẩn. Phi là không có uẩn nên gọi là ngoại uẩn. Nhớ đi. Niết bàn nó không nằm trong năm uẩn. Nhưng mà chi pháp của tâm vô ký là có niết bàn. Tại vì cái định nghĩa của tâm vô ký đó là nó không thiện, không bất thiện, nó không phải là quả. Thì những cái nào mà có cái những cái tính chất đó thì nằm trong chi pháp đó thì niết bàn có những tính chất đó. Sắc pháp có những cái sắc pháp là vô ký, nó không có thiện bất thiện, nó chỉ là sắc thôi, chỉ pháp pháp thôi, nó chỉ là vật chất thôi. Cho nên nó có những tính chất của vô ký, cho nên là chi pháp của tâm vô ký nó phải có sắc pháp và niết bàn. Thì cái này vậy thì 72 tâm vô ký cả nhà chia được là năm uẩn. Niết bàn là ngoại uẩn. Ngoại là ngoài, ngoài niết bàn là ngoại, bên ngoài Niết bàn là ngoài uẩn không có tính nha. Cho nên phần này mình chia được là đầy đủ năm uẩn. Cái phần năm uẩn của tâm, tâm sở sắc pháp, cả nhà chia vậy là được chưa? Cả nhà cứ trừ ra dùm con sở hữu thọ, sở hữu tưởng nè, cả nhà chú ý, cả nhà biết được cái sở hữu của nó nè. Khi nào biết sở hữu bắt đầu mình vô mình học về tâm tham, cả nhà nghe. Bắt đầu mình vô mình sẽ học về tám tâm tham, mình sẽ chia ra từng chi pháp. Này con tập cho cả nhà chia trước uẩn nè. Nếu như câu nói hồi nãy con nói cả nhà đó, cả nhà chia về những cái uẩn, cái uẩn ví dụ như xứ, nhà sẽ thấy nó chỉ có xứ. Thì chi pháp của xứ khi mà sao sắc uẩn là 28 sắc pháp, sao sao sao biết quý không ạ? Không, cái này là chi pháp tổng. Yeah. Yeah, chi pháp tổng là chị lấy hết. Chi pháp tổng là đề bài cho rồi cứ đưa xuống hả? Yeah. Còn nếu pháp tổng mà... là đưa vô. Còn nếu một câu nói gì đó thì lúc đó chị phải học, lúc đó mình vô chi tiết rồi. Có thí dụ gì đó. Mình để cho cả nhà quen với chi pháp tổng để nhà cả biết chi chứ, rồi cả nhà mới vô chi tiết được. Cả nhà nắm những cái chi pháp tổng thì tâm bất thiện là lúc nào cũng phải có 14 sở hữu bất thiện đi theo, và 13 sở hữu tự tha là nó là sở hữu mà lúc nào cũng phải có, nó là cái trung tính, lúc nào cũng phải có 13 sở hữu đó. Cái dòng một tâm sanh lên sẽ có những cái sở hữu đó. Rồi còn như câu nói kia chị chút kéo kéo ngược lên giùm em cái câu nói hồi nãy đi. Thì nếu cả nhà thấy cái câu nói hồi nãy nó chỉ có sắc uẩn, nó chỉ có sắc tính nữ, cảnh thinh, thần kinh nhĩ, sắc ý vật, sắc mạng quyền, sắc giao giới, sắc vật thực, sắc khẩu huyên tri. Nếu như người đó không có lấy tài chỉ cả nhà thì chỉ là khẩu huyên tri thôi. Sắc gì vậy? Bốn sắc tứ tướng đó chị chú. Thì cộng lại nó không đủ 28 sắc pháp. Nếu như năm sắc thần kinh thì lúc này cả nhà chỉ nghe thôi. Còn nếu mắt cả nhà thấy nữa, cả nhà cộng cho con là sắc cảnh sắc và thần kinh nhãn nữa. Thì trong khoảng lúc cả nhà nghe hoặc cả nhà chi phước hay cả làm gì thì không bao giờ nó đầy đủ cả năm cái thần kinh của nhà đâu. Mà thần kinh của nhà sẽ tùy theo nó là sắc cảnh sắc hay là thần kinh nhãn hay thần kinh nhĩ. Nên một câu nói, một câu chi phước, một câu bất thiện, một thiện nào khởi lên nó đầy đủ năm uẩn, nhưng mà nó không phải là đầy đủ 28 sắc pháp, phải nghe, không phải là đầy đủ 28 sắc pháp, nhưng mà nó là đầy đủ năm uẩn do mình biết những cái chi tiết, cái chi tiết của cái nhà chia thôi. Rồi cho nên tâm tâm thiện sắc pháp và cả nhà chia được ngũ uẩn, giờ cũng có bảng nêu đó, cả nhà chia 12 xứ. Cô qua năm uẩn này được chưa cả nhà? Dạ cô giáo cho thêm ví dụ, cô giáo cho thêm ví dụ ha. Ví dụ chia phước thì cô giáo chia. Yeah. Cả nhà hay chi phước câu nào? Đó, như hôm nay, ví dụ hôm nay cúng dường như pháp và xin chi phước đến cả nhà. Một câu nó của cả nhà. Người thân quá vãng, chư thiên và hiện tại. À, rồi. Không, câu mà mình hay chia nhau đơn giản. Một câu mà. Cái này là mình đã học trong chánh tạng nha, mình chưa có học gì trong cái tâm tâm sở tâm, ví dụ như định nghĩa là gì, tâm tư tâm tham thủy hợp tạo vô trợ thì chưa cả nhà chưa vô cái chỗ đó. Cả nhà xem thảo xin sách là cả nhà cũng hiểu được, còn phần này là nó khó, mà cả nhà học được cái phần này đi là cả nhà vô mấy cái đó nó dễ lắm. Những cái này mấy cốt lõi cho cả nhà. Tại vì trong cuộc sống của mình á, cái Phật dạy mình là pháp là thiết thực hiện tại, cả nhà nhớ cái câu đó, pháp là thiết thực hiện tại. Tại sao thiết thực hiện tại? Mình dạy cả nhà thấy được những cái để cả nhà thấy nó, hiểu pháp để cả nhà thực hành vô trong cái đời sống đó. Pháp là thiết thực hiện tại, mờ đến mà thấy. Thì cái mà cao phượng như là nó thấy gì? Thấy Niết bàn. Để thấy Niết bàn cả nhà phải trải qua từ từ, cái trí tuệ phải được thành lập một cái từ từ, không có mà học một cái được, nhà phải học từng cái, cả nhà phải biết là sắc là gì, danh là gì. Đây là cả nhà chi ổn xứ với đế, cả nhà hiểu được danh và sắc là gì, cả nhà quán mới được. Tại vì cái tuệ đầu tiên của danh sắc là cả nhà phải biết được cái tuệ chỉ định danh sắc chứ. Mình phải biết sắc là có 28 sắc pháp, nhưng không phải lúc nào cũng đầy đủ 28 sắc pháp nha. Một tâm ở nhà sanh lên nó sẽ có cái đối tượng là gì, đối tượng đề mục, cái đề mục mình, đề mục đối tượng hay cảnh thực chất là một à. Nhưng mà khi mình tu tập thì mình gọi nó là đối tượng đó. Ví dụ như Đức Phật, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thương thì đó cũng là cảnh đó. Đối tượng là cảnh, đề mục cũng là, cũng là đó, nó tùy cái các người gài gọi thôi. Đề mục những cảnh là đối tượng, đó là sắc pháp. Nhà phải biết được cái nào là sắc, cái nào là danh, để cái nhà phân biệt, gọi là tuệ phân biệt danh sắc. Không biết cái này là cái này, không không phân biệt được. Để mình phân biệt cái này, ngày dạy cái này để cái nhà phá được những cái chi pháp chấp tạm thời ở nhà. Nhất là ví dụ người ta khen cái nhà không có bị dính nhau, không có bị dính mắc nhau, thích thú một cái gì đó. Còn mà cái nhà cha nói một cái câu gì nhục mạ mình cũng không có sân. Tại sao mà lúc đó tâm mình mất chi cũng quẩn xong, mình thấy nó nhẹ xuống. Rồi thứ hai nữa là mình không có ngã mạn, thì mình không có phải là một người giỏi. Do cái mình giỏi là do cái hành uẩn của mình, cái mà mình huân tập nhiều nó tạo thành một cái hành uẩn nó nhỏ mạnh. Giống như con nói pháp liên liệt nhiều này nọ này, do cái hành uẩn mà con nó tạo từ nhiều kiếp liên tục, chứ không có một cái ban nha nào nó giỏi pháp. Ví dụ như vậy thì cái ngã mạn nó sẽ gì? Rồi từ những cái pháp đó thì hai pháp tiếp theo nó sẽ không sanh khởi với nhà, đó là ganh tị và bỏng sản. Do cả nhà chia được những cái này nè, nó chỉ là uẩn này, nó chỉ là danh và sắc, nó chỉ là uẩn này, nó chỉ là xứ, nó chỉ là giới thôi, và nó chỉ là khổ tập diệt đạo thôi. Thì ganh tị bỏng sản cả nhà không sanh. Mà hai pháp ganh tị bỏng sản nó mới làm cho cái sự đấu tranh của chúng sanh. Chúng sanh vì ganh tị bỏng sản mới đấu tranh. Người làm ăn này phát đạt, người kia không phát đạt là bắt đầu nó có sự ganh tị gì. Hoặc mình thấy người ta giàu sang, hoặc mình thấy người ta được tiếng tâm mà mình không được tiếng tâm, mình cũng ganh tị. Hoặc mình có đồ chúng, người ta không có đồ chúng. Thí dụ các vị thầy giáo thọ sư này nọ cũng vậy. Đức Phật dạy vô để mình hạn chế được những cái tâm đó. Còn cả nhà chứng bậc thánh tu đoàn hoàng trở lên thì mới diệt tận gốc coi nha nghe. Cái này là để cho mình diệt từ từ, diệt những cái ngọn gọi là trấn áp phiền não, tiêu trừ gọi là tạm thời. Có năm cái loại đoạn trừ, cái nhà coi là cái mấy bài cũ con, tạm thời đoạn trừ, trấn áp đoạn trừ, diệt tiêu đoạn trừ, chỉ tịnh đoạn trừ, do đạo quả. Hôm nay mình là chỉ tạm thời tâm, tại vì khi mà mình nhập tâm vô cái gì đó thì bất thiện mình không sinh. Lúc đó mình không có để ý vô cái câu chữ đó, mà mình do chi uẩn xứ với đế cho nó. Ai mà nhục mà cả nhà chi uẩn xứ với đế cho nó. Rồi, giờ cả nhà chi cái gì? Xin chi phước cúng dường cho tăng đến cả nhà. Rồi, đây là xin chi phước cúng dường cho tăng đến nhà. Thí dụ này câu nói của cả nhà đi. Nói đây là câu nói của nhà. Thực chất câu nói cái này, đây là tâm thiện sanh lên mới chia được. Cái nhà chia ra sắc ổn là có cái gì? Cái này là lời nói của cả nhà này. Có nhà, có gì? Đúng rồi. Sắc ổn là trước tiên là cả nhà nghe được cái câu nói nè. Câu nói này, dù mình nghe mình hoan hỷ là tâm thiện mình sanh lên. Mình phải biết là mình không, như mình không có, có dính vào nó. Hoặc là mình ăn một món ăn ngon á, ví dụ như bất cứ những cái tâm nào cả nhà cũng chia uẩn xứ giới đế cho con được hết, mình không có bị dính mắt. Và cả nhà nghe nè, dù giờ con ở đây nè, con chia sẻ cho cả nhà nè, con nói là hôm nay con đi cúng dường trai tăng chi phước đến cả nhà đấy ha. Ví dụ vậy này, chia cho nó, chia đi chị Trúc. Sắc cảnh thân, sắc cảnh thân thì cả nhà nhìn trên cái bảng niêu sắc pháp nó đối chiếu xuống. Sắc cảnh sắc á, sẽ có đối tượng á, thì con sẽ nói thần kinh nhãn á, sẽ có đối tượng là sắc cảnh sắc. Thần kinh nhĩ á, là có đối tượng là sắc cảnh thinh. Hai cái này không có rời nhau nè, gọi là căng và trần đó. Thì khi mà mình có cảnh thinh là mình phải có lỗ tai, không có lỗ tai mình nghe đâu được. Tức là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng á. Cái nhà đọc trong kinh mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi sắc hương. Sắc cảnh thinh. Đúng rồi, sắc cảnh thinh. Thần kinh nhĩ thanh trì rồi đó, gọi là nhĩ thanh trì đó, đúng rồi. dù con là người nam hay người nữ, sắc tính nam hoặc sắc tính nữ. Sắc tính nam hoặc nữ. Rồi sắc ý vật, sắc mạng quyền, sắc giao giới, sắc vật thực là phải có. Mấy cái này là phải có nha. Nó chỉ thay đổi cái thần kinh dưới sắc cảnh thinh thôi, dưới sắc tính nữ thôi. Còn những cái phần ở dưới là cả nhà có hết. Ý vật bắt buộc phải có. Tại tâm sanh lên phải nương sắc ý vật. Rồi mạng quyền là để giữ gìn cái sắc pháp đó. Nên phải có sắc mạng quyền, sắc vật thực là để nuôi cái sắc pháp đó nó sinh tồn, nên bắt buộc phải có. Sắc giao giới là cái khoảng không của các sắc, bắt buộc phải có. Rồi sắc biểu chi chỗ này sẽ tùy. Ví dụ con nói là con còn, nếu mà con nói mà con chấp tay nữa thì con có đầy đủ hai cái gọi là thân biểu chi và khẩu biểu chi. Rồi nhẹ mềm thích sự là phải có, thì con mới có thể chấp hai tay con lại, con sử dụng cái thân như ý muốn của con, thì phải có sắc nhẹ mềm thích sự. Khi mà mình già rồi đó, cả nhà già rồi đó, ba cái sắc này của nhà nó không còn linh hoạt nữa, cho nên có khi mình già mình đi lụm cụm, mình muốn lấy cái gì mà cũng khó khăn, thì ba cái sắc này nó bị sắp hoại rồi. Sắc nó sẽ hoại theo thời gian của mình, khi mình tuổi tác của mình thì sắc, những sắc này sẽ hoại, cho nên khi mình lớn tuổi, mình già, mình bị bệnh, mình liệt á, mình đi không được là do ba cái sắc này nó bị hoại. Còn bây giờ mình còn khỏe nên ba sắc này nhẹ mềm thích sự nó còn hoạt động được, nên mình khua tay múa chân quẩy tay nói năng đều được hết, là có ba cái sắc kỳ dị này nó còn hoạt động tốt cả nhà. Sắc tứ tướng bắt buộc phải có đó. Đây bốn, là một cái sắc, sắc tứ tướng. Sắc tứ tướng là sinh trụ dị diệt, một cái sắc sanh lên nó phải có những cái tướng này, sanh trụ dị diệt rồi tiếp tục sanh trụ dị diệt, sanh trụ dị diệt hoài hoài vậy là phải có. Cho nên nó chỉ thay đổi, cho nên cả nhà để ý là chỉ thay đổi những cái là cả nhà nghe hay cả nhà thấy thôi, là nữ hay nam thôi, và những cái này giống nhau. Và thay đổi cái sắc biểu tri là có đầy đủ thân biểu tri, khẩu biểu tri. Ví dụ cả nhà cúng dường cho chư tăng là con xin cúng dường đến sư, cả nhà quỳ xuống nhà đưa tay, đó là thân biểu tri. Cả nhà nói là khẩu biểu tri, cả nhà đầy đủ. Còn mà cả nhà chỉ dâng lên thôi, cả nhà không nói gì hết, chỉ là khẩu, chỉ là thân biểu tri thôi. Mà cái phước thiện của cả nhà mà đầy đủ thân biểu tri, khẩu biểu tri, cả nhà nó là mạnh nhất. Tại vì thiện nó tác, thiện nghiệp đó, nó tác ra ba môn là thân môn, khẩu môn và ý môn. Cái ý môn cả nhà đã có, cả nhà đã có tâm thiện để cả nhà cúng dường, thì đó là ý, ý nghiệp rồi. Nhưng mà cả nhà chỉ có thân nghiệp là cả nhà quỳ xuống cả nhà dâng, nhưng mà cả nhà không nói. Có những người họ dâng họ không nói, thì họ chỉ có hai nghiệp thôi, đó là ý nghiệp và khẩu và thân nghiệp thôi. Có, vẫn có phước nha, nhưng mà nó không mạnh. Cho nên cả nhà phải đầy đủ tam nghiệp, đó là thân, khẩu, ý. Nhà phải nói lên. Thì với thiện mà đầy đủ ba cái này á, đối với phước, đối với thiện á, thì là mạnh nhất. Nhưng đối với bất thiện á, mà đầy đủ cái này thì nó là nghiệp nặng nhất. Nó đầy đủ cả tam nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Đó, cả nhà chia như vậy. Rồi thọ, rồi tới thức, đó. Cả nhà phải chia thức, cả nhà mới phân được thọ với hành. Thì tâm thiện này nè, cho tâm thiện. Tâm thiện thì phải có 13 sở hữu tự tha và 25 sở hữu tình hảo. Chị chút ghi ra cho em đi rồi mới chia ổn xứ giới đế được. 13 sở hữu tự tha nè, cái chi pháp tổng cái nhà ghi ra, cái gì mình mới nên mình ghi chi pháp tổng ra để mình làm. Sở hữu tịnh hảo. Rồi con thí dụ đây là cả nhà cúng dường trai tăng đúng không, cả nhà cúng dường trai tăng. Rồi 13 sở hữu tự tha, khi cả nhà chi phước, cả nhà hoan hỷ thì đầy đủ 13 sở hữu tự tha. Rồi 25 sở hữu tình hảo, cái nhìn nhìn vô cái bảng nêu dùm con, 25 sở hữu tình hảo. 19 sở hữu tình hảo bắt buộc phải có, luôn luôn phải có cái một tâm thiện sinh lên. Chị Trúc ghi ra đi chị Trúc. Dạ ghi sao cô giáo? Ghi ra tâm thiện á, bắt đầu mình ghi ra là đầy đủ 13 sở hữu tự tha. Tại vì đây là tâm của mình, là tâm hoan hỷ đó, mình chi phước thì mình không trừ một cái gì hết. Đầy đủ 13 sở hữu tự tha ha. Rồi, trong 25 sở hữu tình hảo mình bắt đầu mình ghi ra chi tiết nè. 19 sở hữu biến hành bắt buộc phải có, tự biến hành. Biến hành là đi khắp tất cả tâm thiện, vậy thì khi tâm thiện nào sanh lên đều phải có đầy đủ 19 sở hữu biến hành này hết. Thì cả nhà sẽ ghi ra cho con là đầy đủ 19 sở hữu. Mình ghi từng chi tiết để mình rút ra cái chi tiết á. Chứ cả nhà ghi một cọc như cái tổng hợp như hồi trước á, tổng là không được, chỗ này con ghi cho cả nhà rõ. Tại vì cái một câu nói của này cả nhà này. Bây giờ cả nhà là cúng dường trai tăng thì phước ở đây là bố thí. Thì trong đây 19 sở hữu biến hành này. Rồi tiếp theo là ba giới phần cả nhà không có. Khi cả nhà cúng dường thì cả nhà không có giữ giới được. Cho nên không có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Cả nhà bố thí là bố thí nha. Bố thí đây là tâm vô tham thôi. Mà tâm vô mà vô tham nó đã nằm trong 19 sở hữu biến hành. Cả nhà đọc có đúng không? Tính, niệm, tàm, úy, vô tham, sân, hành, xả. Thì bố thí đó là tâm. Bố thí chi pháp đó là tâm vô tham. Cho nên là đã nằm ở trong 19 sở hữu tịnh hảo rồi. Cả nhà khi cả nhà bố thí là cả nhà không phải giữ giới. Tại giữ giới đó là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Tức là chánh ngữ là tránh xa sự sát sanh. Lúc đó cả nhà không có tránh xa sự sát sanh. Nên cả nhà không có ba cái giới phần này vô. Và bi hỷ cả nhà không có. Bi là khi nào cả nhà tu tập tâm bi. Cả nhà tu tập tâm hỷ mới có. Nên là trừ luôn hai cái đó. Vậy thì 38. Và cả nhà trừ trên 5 là cả nhà chỉ còn có 33 sở hữu rồi. Rồi cho hữu trí, cho cả nhà có trí luôn. Cả nhà biết cái này phước thiện, cả nhà chi phước nên cho cả nhà có sở hữu trí. Thì 19 cộng trí là 20, 20 cộng 13 là cả nhà có 33 sở hữu. Vậy thì đó, giờ cả nhà chi ổn xứ giới đế cho con đi. Con rút sở hữu ra cho cả nhà rồi đó. Chỉ có 33 sở hữu thôi. Cả nhà hiểu không cả nhà? Rồi thí dụ như sắc uẩn là những cái trên đây nè. Mình đếm đếm thử có bao nhiêu sắc uẩn. Thì mình ghi, còn mình ghi tổng mình chỉ ghi là có sắc uẩn. Rồi, thọ uẩn là sở hữu thọ. Tưởng uẩn là sở hữu tưởng. Hành uẩn là còn bao nhiêu? Rồi, 31. Rồi, thức uẩn là tâm đại thiện thứ mấy? Tâm đại thiện thứ mấy? Đủ 13 sở hữu thì là tâm đại thiện thọ hỷ. Thọ hỷ gì? Tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí. Đúng rồi. Đây, tâm thứ 8. Tâm thứ nhất, tâm đại thiện thứ nhất cả nhà. Tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Thấy không? Cả nhà thấy tâm thiện mình là mình ghi hết 38 nhưng vô chi tiết cả nhà không đủ 38. Rồi tại sao không đủ này nọ, mốt con sẽ chia sẻ sâu cho cả nhà ha. Đây con ví dụ cho cả nhà. Con chỉ nói cái phần mà khi cả nhà cúng dường á, bố thí á, thì cả nhà không có ba sở hữu giới phần. Giữ giới. Khi cả nhà gặp một con muỗi nó cắn cả nhà không có giết nó, cả nhà phủi nó, thì ngay đó cả nhà có. Lúc này cả nhà phải cộng vô là chánh gì? Chánh ngữ, ý chánh nghiệp. Lúc đó cả nhà mới cộng chánh nghiệp. Cái nhà muốn chửi ai đó, cả nhà không, cả nhà cố gắng cả nhà không chửi. Không nha, cả nhà không nói xấu, cả nhà không nói dối, cả nhà không nói là chia rẽ, thì đó mới là chánh nghiệp nó sanh lên. Để nó ngăn trừ cái khẩu, cả nhà muốn nói dối, cả nhà muốn chia rẽ, cả nhà muốn nói lời vô ích, thì chánh ngữ nó mới lên. Nó lên chánh ngữ nó sanh lên để nó ngăn chặn cái bốn cái khẩu đó. Còn cái này cả nhà đang cúng dường. Ví dụ vậy cả nhà. Không, nó không có chánh ngữ. Cô nói không có sở hữu vô lượng phần, cái không bi không hỷ á cô. Đúng rồi, không có luôn. Vô lượng phần là tu tập thiền mà. Lúc này làm gì có tu tập thiền. Vô lượng mà sở hữu vô lượng phần là khi nào bi. Đối tượng của tâm bi là khi mà thấy chúng sanh đau khổ, muốn cho chúng sanh hết khổ. Đây bi hỷ là đối tượng là chúng sanh. Còn này cả nhà đâu có thấy chúng sanh khổ, cả nhà đang chi phước mà. Đâu có tu tập tâm bi đâu. Tâm hỷ là thấy gì? Thấy sự thành đạt của chúng sanh. Khi nào cả nhà thấy con được lên chức, được lên lương, hoặc là công ty con phát đạt, tự nhiên cả nhà qua chúc mừng công ty phát đạt, thì đó là hỷ. Hỷ là gì? Cả nhà phải đọc cái từ bi hỷ xã, mình học cái định nghĩa đúng không? Hỷ là hoan hỷ với sự thành đạt của người khác, vui vẻ sự thành đạt của người khác, thấy thành đạt của người khác mình vui vẻ. Hôm nay cả nhà đâu có thấy sự thành đạt, cả nhà đang chi phước mà, thì cả nhà cũng không có bi hỷ trong này, phải trừ ra. Đây là một câu nói cả nhà phải xem mà trừ ra trừ. Còn khi thí dụ như khi cả nhà thấy một cái người ăn mày đi, tiền có động lòng thương cả nhà rút tiền ra cho, thì đó là sổ bi. Đúng, thì dùng cả nhà chia tâm thiện cho một người, một người thấy người khổ đang khổ mà cho người đó một cái phần gạo với một cái bao thư. Cả nhà chia ẩn xứ giới giới người đó thì ngay này cả nhà phải chia tâm bi vô. Thì lúc này cả nhà phải cộng sổ bi vô. Nhà hiểu cô nói không? Thì nguyên cái đầu chỗ này nè. Đó là cái hỷ bình thường đó cô. Dạ sao hỷ? Hỷ gì? Hỷ gì vậy em? Cái hỷ sở hữu hỷ trên cái biệt cảnh đó cô. Còn cái hỷ đó. Dục à, cái đó không phải. Còn cái này là sở hữu hỷ, cái này là hỷ của em thấy nó cái đối tượng, còn cái kia là thọ hỷ. Khác này. Cái hỷ này khi em tu tập em có đối tượng là chúng sanh. Cầm cái bảng niêu cả nhà thấy thọ hỷ không? 13 sở hữu tờ tha đó, đó là hỷ. Còn đây là tỳ, còn đây hỷ, dưới đây là bi và hỷ của tỳ hỷ. Cả nhà tu tập lấy đối tượng chúng sanh làm đối tượng, làm đề mục cho cả nhà tu tập. Từ bi hỷ xả nên được gọi là vô lượng phần. Nó không phải là sở hữu hỷ trên kia. Cái gì vô khó học cái này một tí xíu à. Rồi sau này mình mới vô. Cô giáo ơi, cái ví dụ đầu tiên là nó có tâm nhị thức sanh khởi. Vậy cái ví dụ thứ hai có không cô giáo? Đó, nhưng mà nó nằm ở trong tâm, nó nằm ở trong thức uẩn luôn rồi. Tại đang nói cảnh sắc nên không đọc vô thôi. Bắt buộc phải có, nó nằm trong cái tâm thiện nè. Vậy vậy ở trên là nó có cái sắc tứ tướng không ta? Cái nào cũng có sắc tứ tướng hết trơn. Sắc tứ tướng, sắc kỳ dị, sắc biểu chi, sắc vật thực, sắc giao giới, sắc mạng quyền, sắc cái vật phải có. Mọi trường hợp là sắc tứ tướng là đều có bốn đủ hết luôn á cô. Đúng rồi, đều có bốn đủ hết, nó phải sanh trụ gì diệt rồi nó mới cái này sanh lên ở diệt đi, cái kia sanh lên diệt đi, mà tâm cũng vậy, nó phải có những cái đó. Nó là cho nên gọi là vô thường, sanh diệt liên tục mà. Phải có những cái tướng trạng của nó. Cả nhà, cả nhà nắm sao rồi cả nhà? Dạ cũng còn lơ mơ lắm cô giáo. Còn lơ mơ hả? Cho cả nhà chia cái này. Cả nhà tập chia cái phần này trước đi, là mình vô mình chắc mình vô mình học. Chia. Rồi, bây giờ mình vô cái phần bản nghiêu cho con đi. Chị chút ra giùm em cái phần này. Rồi. Nó không hạ xuống cái này ta. Rồi, cả nhà thấy bản nghiêu của con chưa hả? Đấy rồi. Đấy rồi, cái phần mà cả nhà chia uẩn á, uẩn rồi xứ giới đế á, nó hơi khó cả nhà một tí xíu ha, nó hơi khó cả nhà một tí xíu, nhưng mà cả nhà tập chia cái phần này đi, chia cái cả nhà thuần luôn rồi cho quen chi pháp luôn rồi cho thuần chi pháp đó. Nhà sẽ rất là thuần chi pháp, sau đó mình vô mình học mấy cái phần này, mấy cái phần mà tâm này. Tâm tham có cái gì cái gì, tại vì mỗi lần một cái tâm tham ở nhà cho con một ví dụ là cái nhà chia được uẩn xứ giới đế à. Cái phần mà xứ cái nhà đọc trong cái kinh 24 duyên hoặc là kinh hồi nãy 12 duyên mà chị Hà đọc Bali rồi, nó đâu có tiếng Việt á. Cái tiếng Việt đó là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên sáu xứ. Sáu xứ là cái xứ, là xứ bên trong và bên ngoài, mình chia ra là mình được gọi là sáu xứ bên trong, sáu xứ bên ngoài, mình gọi là 12 xứ. Là chi pháp của 12 xứ. Mày lấy giùm con cái dạ mang mình. Lúc này bữa bấm đi chị chút bấm không đấy. Cái này cả nhà chờ con xíu. Rồi, cả nhà đâu rồi cả nhà ơi? Cả nhà nghe cả nhà đây qua cô được giáo cái phần ơi, cái qua được cái phần uẩn chưa cả nhà? cô giáo lọt mất bảng nêu rồi, cô giáo Có share lại đi. nhưng mà giờ cái phần uẩn á, cả nhà nắm được cái phần chia uẩn chưa? À, nói chung là cũng ok, tạm tạm được đó. Để 11 vô 8 thăm tha mà cả nhà chia lại giùm con ha. Nói chung là nắm chi pháp giùm cho con là 5 uẩn. Chi pháp chính là sắc uẩn là 28 sắc pháp, thọ uẩn là sở hữu thọ, tưởng uẩn là sở hữu tưởng, hành uẩn là 50 sở hữu còn lại trừ thọ và tưởng, thức uẩn là tất cả tâm. Tất cả tâm nha. Còn mình có 121 tâm thì thức uẩn là tất cả tâm. Cho nên dù mình có chia tâm quả, tâm thiện, tâm di tác, tâm vô ký gì thì cũng đều nằm trong thức uẩn. Tại vì nó nằm hết 121 tâm. Đó là cả nhà chia về cái uẩn của thiện, bất thiện, vô ký, quả, di tác. Chia trước mấy cái này nó cơ bản cho cả nhà chia trước. Rồi vô trong cái phần trong cả nhà sẽ chia. Thì 12. Cô giáo ơi, cái chỗ mà cái câu đầu tiên, cái ví dụ đó, cái chỗ mà cái hành là 17, cô giáo phải 17 không cô? Hành khúc nào Hoa? Là cái câu đó là cô nói là sân phần nó là chỉ có một sân với lại đi kèm với tật lận hoặc hối, thì chỗ đó là hai hả cô? Hay là ghi là ba? Sân tật lận hối là đóng mặt bên trong, tùy theo cái họ họ họ họ chửi mình hoặc mình chửi họ đó, làm gì đâu mình chửi, thì dù mình ganh tị mình ghét đó, mình chửi thì nó có cái ganh tị không mình phải cộng. Còn nếu mà chỉ sân chửi mình thôi, dù như mình đụng thì mình đang đi cái mình chạy xe hoặc là đường hoặc mình đang đứng mình đạp vô chân đó, thì nó không có ganh tị bổ sản gì đó, trong đó nó cũng không có hận luôn, thì chỉ là sân bình thường thôi. Còn mà sân tại sao nó sân mình? Vì nó ganh tị, cho nên khi mới gặp mình nó ghét, là có chuyện gì cái là nó chửi mình, mà cái nguyên nhân nó chửi mình là do nó ganh tị thì mình phải cộng vô là ganh tị hoặc là nó bổn sản. Ví dụ mình xin nó, nó xin nó mà mình nó bổn sản, nó không cho mình, nó la mình thì phải cộng vô bổn sản. Còn nó khi nó sân lên là nó hối hận vì nó không làm một cái việc thiện nào đó, hoặc nó đã làm một cái việc bất thiện nào đó thì mới cộng hối. Nên ba chi này không đi chung. Sân sân nó chỉ đi, chứ một á là nó đi một mình, hai là nó đi với tật, hai là nó đi với lận, hai đi hối, nó không bao giờ nó đi một lượt chứ tật lận hối. Vì ba cái tật lận hối cái có cái đối tượng mà cảnh mà khác nhau nên không đi chung được. Hiểu không Hoa? Dạ con hiểu, cảm ơn cô giáo. Rồi cả nhà hiểu tạm tạm cũng được, để vô phần trong rồi cả nhà chia chi pháp, chia lại chi pháp chi tiết á, và cả nhà sẽ hiểu rõ hơn. Cái này á học có nhiều pháp á, cả nhà không thể một buổi mà cả nhà hiểu liền đâu, cả nhà phải nghe lại và cả nhà làm, chịu khó chia chia thôi làm. Còn vô mà mốt vô học về tâm tâm sở này nọ đó mới chi tiết. Ví dụ là mình có một con người mình ha, đây là nó nói về cái phần mà ngày dạy trong ngày dạy cả nhà về. Đây là con đang chia sẻ cả nhà là chánh tạng. Chánh tạng rất khó hiểu nha cả nhà, chánh tạng rất khó hiểu. Và từ chánh tạng đó ngài Anuruddha mới kết hợp tổng kết, mới làm ra cho nhà có bộ là Thâm Má Sangani, tức là chính chương. Cả nhà đang theo học bất cứ những cái vi diệu pháp nào đó, đều là dạy theo cái gọi là cái giáo trình đó, đó. Bên Thái bên Miến cũng dạy cái giáo trình của chính chính cái chương đó nha, chính chương đó của cái bậc giáo thọ sư nổi tiếng Anuruddha soạn ra, rút 7 bộ Abhidhamma chánh tạng 7 bộ thấy Thâm Má này, rút lại chỉ còn 9 chương trong một cái quyển là 800 trang đó thôi. Rồi một các vị giáo thọ sư sau này bắt đầu mới dạy cho Phật tử mình học về cái chính chương đó. Nhưng mà cái chánh tạng thì nó hơi khó cả nhà. Chỗ này con tại sao vô cô vô con muốn chia sẻ cả nhà cái phần chánh tạng này trước, cho cả nhà nắm được cái phần uẩn xứ giới đế để mình thực hành đó. Thực hành một xíu về cái vi diệu pháp, thấy được vi diệu pháp mà để thực hành. Vì một con người của mình thì có mình hay nói danh mà sắc, thì cả nhà phải biết được danh là gì rồi. Danh là danh là theo cái bản niêu nha, danh là tâm hả, tâm sở đó. Thì tâm có 121 tâm, tâm sở thì có 52 tâm sở. Sắc còn là 28. Cái mình học, cái Phật dạy cái mình học để mình tu tập đó, là cả nhà phải học về danh và sắc, rồi uẩn xứ giới đế quyền duyên, rồi 37 phẩm trời đạo. Đó là những cái cả nhà tập học. Thì cả nhà mình đã học bản điêu rồi thì cả nhà sẽ nắm được cái danh này rồi, cả nhà đã nắm được danh và sắc này rồi. Tâm là có 121 tâm, tâm sở là 52 này, sắc pháp là 28. Đây là chia danh và sắc, tức là một con người mình có danh và sắc. Hai này mình sẽ có là ngũ uẩn là cả nhà chia được 12 tâm bất thiện. Nãy giờ cả nhà chia là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Vi chi pháp qua dùm con chỗ này ha. Rồi ba là mình sẽ có là 12 xứ, bốn là 18 giới. Giới này không phải là cái từ giới của si lá đâu nghe, giới này là của tha tú. Okay. Đây, 12 xứ mình hay nghe là 12 xứ. Trong như trong cả nhà đọc cái phần mà 24 duyên. Rubá yatana, sadá yatana, gantha yatana là 6 xứ, hoặc là 2 xứ. 12 xứ này là mình có hai loại. 12 xứ mình có hai loại là 6 xứ bên trong và 6 xứ bên ngoài. Sáu xứ bên trong, đó, nhãn xứ, nhãn xứ chi pháp là thần kinh nhãn. Nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Nhãn nghĩ tỷ thiệt thân ý. Đây nè. Thiệt xứ là thần kinh thiệt đó nha ha. Thân xứ là thần kinh thân. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ là tất cả tâm. Mình có một cái nữa là pháp xứ. Pháp sứ, chỗ này pháp sứ để đó đi. Đây là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Đây là sáu sứ bên trong. Cái này cả nhà được có giải hà sắp hàng ngang qua cho con. Mà ở đây sao con sắp hàng ngang không được? Sáu sứ bên ngoài, tức là nếu cả nhà viết cái tập, cả nhà viết hàng ngang, cả nhà đối chiếu qua con. Ví dụ nhãn sứ, cả nhà sẽ đối là sắc xứ, nhãn xứ sẽ đối qua là sắc xứ. Sắc xứ chi pháp là sắc cảnh sắc. Cả nhà nhìn bảng nêu dùm con nha. Cả nhà hiểu con nói chỗ này không? Hiểu rồi. Thinh xứ chi pháp là gì cả nhà? Tại vì mình có là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, thì nó đối bên ngoài là sắc thân hương vị xúc pháp, nhớ không? Sáu bên trong và sáu bên ngoài thì mình có là 12 xứ. 12 xứ là sáu bên trong và sáu bên ngoài. Sáu bên trong là mắt tai, mình nói tiếng việc của mình là mắt tai mũi lưỡi thiệt thân ý. Và bên ngoài là sắc thân hương vị xúc pháp, thì sắc xứ, thân xứ, vị xứ này, sắc thân hương chứ. Ngôn sứ chi pháp là sắc cảnh gì cả nhà? Chi pháp là sắc cảnh gì cả nhà? Cảnh khí. Vị sứ là sắc cảnh vị. Xúc sứ chi pháp là gì cả nhà? Sắc cảnh có xúc. Có sắc cảnh xúc không? Có. Để nhìn trên bảng nêu có cái chữ sắc cảnh xúc không? Cái thì nó mình đoán ra là nó tiếp xúc với ba cái. Vậy thì chi pháp nó là, vậy thì chi pháp nó là gì chị Hà? Sắc cảnh xúc. Chi pháp nó gì chị Hà? Cái bản tiêu của mình nó không có sắc cảnh xúc. Ở chỗ đó nó không để sắc cảnh xúc. Nhưng mà chi pháp đó là cái gì? Mình biết nó là cảnh xúc nhưng mà nó là đất là xúc xứ. Nhưng mà nó chi pháp của nó không có sắc cảnh xúc. Mà nó là đất, lửa. Vậy thì, nhưng mà mình biết chọn cái nào? Chọn hết ba cái luôn hả? Đúng rồi, chi pháp nó là ba cái mà. Cho nên là sắc cảnh giới của cả nhà có 7 là vậy á. Nó có xúc xứ nhưng mà nó không có cảnh xúc. Tại trong đó nó không có để cho cả nhà là cảnh xúc. Trong bản nghi chi pháp của nhà, tầm bản nghi chi pháp của nhà lên là sắc cảnh thân kinh khí kinh vị, nhưng không để cảnh xúc. Tại vì cảnh xúc nó chính là đất, lửa, gió. Nhưng mà xúc xứ có không? Có. Có xúc xứ nhưng mà chi pháp của xúc xứ đó là đất, lửa và gió. Cả nhà nhớ. Nó tiếp qua nhãn xứ thì nó sẽ thấy được sắc xứ. Nhãn xứ là con mắt của mình nè, nó thấy được cái gì? Nó thấy được hình ảnh âm thanh. Thì chi pháp của nhãn xứ tức là con mắt của mình, đó là thần kinh nhãn. Thần kinh nhãn có nghĩa là con mắt của mình, con mắt thịt của mình, thần kinh nhãn. Rồi chi pháp là sắc cảnh sắc. Thần kinh nhãn ở đây mình thấy nguyên con mắt, nhưng trong cái diệu pháp á, dưới trí tuệ của Đức Phật á, ngài nói sao bảy cái võng mạc của con mắt của mình á, nó có cái một cái giống như cái đầu con trí vậy đó. Như cái đầu quan trí thì cái đó nó mới thâu cái hình ảnh của mình. Nên khi cả nhà nhìn vô con mắt mình, nhìn vô tròng đen của mình, mình thấy được cái hình ảnh của cái người đối diện của mình, nó thâu vô. Nhưng mà cái không phải cái con người bự ngoài này của mình đâu, mà nó có 7 cái lớp võng mạc nữa. Thì cái phần đi vô phần thứ 7 nó nhỏ xíu như đầu con trí vậy đó, thì nó là cái thần kinh nhãn của mình. Chi pháp thần kinh nhãn sắc, nó sắc pháp là nó nằm trong chi pháp là thần kinh nhãn. Cả nhà viết cái này con viết dọc thôi, nhưng nếu được cả nhà viết ngang cho con, để cả nhà mới thấy là nhãn xứ nó đối qua là sắc xứ. Nên khi cả nhà đọc trong 24 như cả nhà để ý nè, nhãn xứ là gì? Chất khu gia ta năng, khu bái gia ta năng. Khu bái ta năng là sắc xứ, nhãn xứ là chất khu gia ta năng. Những cái này sắc xứ nó trợ cho nhãn xứ. Rồi nhĩ xứ thì tức là cái lỗ tai của mình thì nó phải nghe âm thanh, là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Là sáu cái bên trong của mình, là mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình, nó sẽ lưu bắt cái năm cái sáu trần cảnh bên ngoài là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh vị, đó là sắc thinh hương vị xúc pháp, đây pháp của mình. Pháp xứ ở đây chi pháp là cái nhìn trên bảng nêu nè, cái nhìn trên bảng nêu là chỉ còn cái gì, chỉ còn cái gì, ý xứ rồi. Ý xứ là tất cả tâm rồi, tất cả tâm là đã có rồi phải không cả nhà? Tâm là có rồi. Trong 52 sắc pháp ở nhà trừ được bao nhiêu sắc pháp trên đây này? Cái nhà trừ được bao nhiêu sắc pháp này? Cái nhà trừ giùm con cái nhà trừ được bao nhiêu sắc pháp này? Dạ Dạ 12. 12 sắc pháp à, đúng rồi. Mà 28 trừ 12 cả nhà sẽ còn là 18 sắc tế. 12 sắc này là 12 16. Sắc. Còn lại 16 thôi cô giáo. 16 sắc tế. Nhà có 16 sắc tế và 52 sở hữu. Nãy giờ chưa đụng tới sở hữu phải không? Cho nên pháp xứ của nhà sẽ có 52 sở hữu. Và niết bàn. Đây là chi pháp của 12 xứ. Ngũ uẩn mình chia rồi ha, bây giờ mình chia về xứ. 10 tức là từ nhãn xứ cho tới thân xứ. Từ sắc xứ cho tới xúc xứ là 12 chi pháp của sắc pháp. Nhìn, nhìn cái bán niêu dùm con đây, không có bán niêu con chỉ cái nhà, không con phải tắt cái nhà con mới ra bán niêu được. Tức là nhãn xứ là chi pháp là thần kinh nhãn nè, thần kinh nhĩ là nhãn, nhĩ tỷ thiệt thân là năm cái sắc thần kinh là cả nhà đã lấy ra rồi. Cái nhà cầm cái bán niêu dùm con nha, và bốn cảnh sắc ở dưới. Ba cảnh sắc là sắc cảnh sắc, sắc thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị là bốn cảnh sắc ở dưới. Cộng với đất, nước, lửa, gió là cả nhà đã lấy ra được bao nhiêu? 12 sắc. Mà 12 sắc này được gọi là 12 sắc thô. Thô là cả nhà có thể tiếp xúc thấy được. Còn 16 sắc tế còn lại được gọi là sắc tế. Mà 16 sắc tế thì pháp xứ. Đây là pháp xứ. Tại vì 16 sắc tế này do ý xứ nó cảm nhận được. Cho nên là nước nó nằm trong đây. Cả nhà tính có phải 16 không? Trừ hết cái đó là cả nhà có gì? Hai sắc tính nam tính nữ. Tính nam tính nữ cái nhà đâu có thể thấy được bằng mắt, mà nó phải là biết bằng tâm. Cho nên nó được gọi là sắc tế. Tức là sắc tính nam, sắc tính nữ. Rồi ý vật, vạn quyền, vật thực, giao giới. Hai sắc biểu tri. Tại sao gọi là tế? Vì nó là tâm sanh. Hai sắc đó do tâm sanh. Nó cũng là tế. Rồi ba sắc kỳ dị. Nhẹ mềm thích sự. Bốn sắc tứ tướng. Những cái đó là tế. Nên đâu có thấy được bằng mắt thường đâu. Cảm nhận bằng tâm thôi. Cho nên 12 sắc khô này á, nó được gọi là 12 sắc khô. Vậy thì 12 chi pháp này được gọi là có bao nhiêu xứ cơ nha? 12 chi pháp khô này mình có là mấy xứ? 10 xứ, nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Tức là chỗ này cả nhà mới thấy là 12 sắc khô. Đó, 10 xứ. Cả nhà kịp không? Mười xứ là xứ gì? Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ. Đây là sắc xứ. Chứ không phải là 12 xứ sao? Sáu xứ trong, sáu xứ ngoài là 12 sao? Không, bây giờ em nói sắc thô thôi. À, mình còn hai xứ là ý xứ đúng không? Vậy thì 121 tâm là ý xứ. Còn ghi số 1 đây cho cả nhà dễ thấy nè. Một ý xứ. 52 tâm sở. Y 16 sắc tế. Năm mươi hai sở hữu. Nó, lúc nào ngũ uẩn cũng lấy hết bản niêu cả nhà nha. Lấy hết tâm pháp hữu vi á. 52 sở hữu. Cả nhà luôn lấy hết những cái bản niêu cho con. Vì nó là một chúng sanh. Nên nãy giờ cả nhà hãy chia không có sở hữu. Thì là sở hữu phải nằm hết chỗ pháp xứ này. Từ từ để con nói nha. Chị Hà cậu. 52 sở hữu. Niết bàn. Là pháp 1. Pháp xứ. Vậy thì đầy đủ hết bản niêu của mình là 12 xứ nha. 12 xứ. Nè. Đây pháp xứ là 1 nè. Ở đây là 10 xứ nè. Cộng 1 ý xứ nè, là 11 nè. Cộng 1 pháp xứ là 12. Tổng cộng mình có 12 xứ. 10 sắc khô này nè chị Hà. 12 sắc khô này chỉ có 10 xứ thôi. Chứ không phải 12 sắc khô là 10 xứ. Chi pháp á. 10 xứ. 10 xứ đầu là gì? Chị Hà, 10 xứ đầu là gì? Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Đúng rồi. Ý. Là mới năm mà. Bởi vì nè, không có ý. À. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Tỷ thiệt thân rồi tiếp rồi. Theo là sắc. Đúng rồi, sắc gì? Hương, sắc thân, hương, sắc xứ, sắc xứ, thân xứ, hương xứ, xúc xứ, tới đây xứ. Thôi. Có phải là 10 xứ không? Dạ đúng rồi. Đúng 10 xứ ha. Nhưng mà tại sao chi pháp mình tới 12 thì chị nhìn nè. Ở đây cộng dấu 3 này. Dạ. 12 không? Đây là 9, 9 cộng 3 là 12 cho nên mình có 10 xứ đầu. Nhưng mà chi pháp mình tới 12 sắc thô. Mà sắc pháp mình có tới 28 mà trừ 12 sắc thô thì mình còn 16 sắc tế. Và 52 sở hữu nãy giờ mình chưa có chi gì hết, còn lại niết bàn thì những cái này còn lại đó là pháp xứ. 121 tâm tiếp tục là ý xứ. Đúng không? Đây là chi pháp nha cả nhà. Đây là chi pháp của 12 xứ của một chúng sanh đức Phật chia ra đối với một chúng sanh họ chấp vào cái sắc nhiều hơn danh thì ngài chia ngũ uẩn mình ra sắc nhiều. Nghe thấy không? 10 xứ này thuộc sắc không? 10 xứ này có phải sắc không? Cả nhà thấy 12 xứ này không? Ừ, trong kinh này nói là tùy cái đối tượng họ chấp danh hay là sắc, Như Lai sẽ thuyết pháp. Nếu một người chấp, họ chấp về cái sắc này nhiều quá thì Đức Phật sẽ thuyết về 12 xứ. Tại vì khi cả nhà chia 12 xứ ra, nhà chia 12 xứ ra thì 10 xứ thu rồi. Nó là sắc pháp này. Đây. 10 xứ nè. Nó là 12, nó là sắc pháp. Chia ra dọc cái này con chia ở nhà cả nhà thấy không? Từ đây tới đây là sắc. Từ đây tới đây nằm ở trong sắc không? 28 sắc pháp. 12 xứ mà hết 10 xứ là sắc pháp, chỉ có 2 xứ là danh pháp. Do cái vị cho cái người hành giả này, cái người này chấp vào sắc cho nên ngài phải chia ra sắc pháp nhiều hơn danh pháp. Cho nên 12 xứ thì là chỉ có 2 xứ là của danh pháp mà 10 xứ là dành cho sắc pháp. Để cho phá được cái tà kiến của người này, để cho người này hợp với căn tánh của người này. Người này đang chấp vào sắc cho nên ngài phải nói sắc nhiều hơn danh. Hiểu không cả nhà ơi? Mười hai xứ này chia ra chỉ có hai xứ là danh thôi, đó là pháp xứ và ý xứ là danh. Tại sao gọi là danh? Vì nó là tâm và tâm sở. 12 sắc tế nó nằm ở đây, nó là tế này. Ngày nói ngày đẩy sắc khô lên trên này. 10 xứ này là nó cho mà 12 sắc khô rồi. Nó là sắc. Nói tới 10 xứ, có 12 xứ mà hết 10 xứ là nói về sắc. Do cái vị này họ đang chấp vào sắc. Cho nên thí dụ như vậy, con chia thử cho cả nhà. Đây là chi pháp tổng, ví dụ như 12 tâm bất thiện mình chi tiết nha. Con thí dụ cả nhà 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện thì có 27 sở hữu hợp. Vậy cái này là đại diện cho một chúng sanh, vậy chúng sanh nào cũng chấp phải sắc hả cô? Không có, còn 18 giới nữa. Nè, chúng ngũ uẩn là chúng sanh chấp gì danh nhiều. Ngũ uẩn là cả nhà chị thấy chị chia có một uẩn không? Sắc uẩn có một à, nhưng mà danh thì tới 4. Khi ngài nói ngũ uẩn là ngài thuyết cho cái người mà chấp, cái này ngũ uẩn tức là chấp về danh. Khi một cái hành giả họ chấp về danh nhiều hơn sắc, chấp về danh nhiều hơn sắc thì Đức Phật thuyết ngũ uẩn, nói về cái ngũ uẩn. Tại sao vậy? Tại ngũ uẩn cả nhà chia rồi đó, sắc thọ tưởng hành thức. Thì sắc là sắc uẩn, thọ tưởng hành thức là tâm và tâm sở. Còn khi một chúng sanh họ chấp về cái sắc nhiều thì ngài thuyết về 12 xứ. Tại vì 12 xứ cả nhà thấy là 10 xứ rồi. Có 12 xứ mà 10 xứ là nói về sắc rồi. 12 sắc nè. Nghe thấy không? 10 xứ là 12 sắc thô. Chỉ có ý xứ với pháp xứ là hai xứ còn lại mới là tâm và tâm sở. Tùy theo cái đối tượng mà ngài chia chúng sanh ra làm uẩn xứ giới đế. Cái này chủ nhà cả nhà chia xứ này. 12 tâm bất thiện là gì? Này chia ý xứ nó dễ lắm. 12 tâm bất thiện là ý xứ này. Tại vì ý xứ là ý xứ chi pháp trên đây là 121 tâm. Thì 12 tâm bất thiện nó nằm trong 21 tâm thì đương nhiên ý xứ là 12 tâm bất thiện. Rồi. 27 sở hữu hợp là nằm trong nào cả nhà? Nằm trong nè. Pháp xứ rồi. pháp xứ. Hay con để ngược khó nhìn ha. Pháp xứ sở hữu, chi pháp là 52 sở hữu. Thì đây mình có 27 sở hữu bất thiện, tức là ở đây mình có pháp xứ. Đó. 27 sở hữu. Vậy 12 tâm bất thiện mình chia được là 2 xứ thôi. Hai xứ là, hai xứ đó là ý xứ và pháp xứ. Nếu chưa ổn không, bữa cơ nhà chưa ổn là được bao nhiêu ổn? 12 tâm bất thiện này là 4 ổn. Bữa mình chia đó. 4 ổn. Thọ. Hành. Cho nên 12 tâm bất thiện sanh lên, cả nhà chia nó chỉ có 2, 4 uẩn 2 xứ. Đó, ví dụ cả nhà chia uẩn xứ với đế một tâm thiền, cả nhà sanh lên, cả nhà bố thí cung dường tu tập cung kính phục vụ hành thiền gì cũng vậy, nó chỉ là uẩn xứ làm việc thôi. Rồi bao nhiêu uẩn, bao nhiêu xứ, rồi bao nhiêu giới, rồi bao nhiêu đế. Ví dụ 12 tâm bất thiện hôm bữa cả nhà chia nè, mình chia uẩn, thì giờ con lấy tiếp cái câu đó con cho cả nhà chia xứ thì nó sẽ dễ hơn. Nó không có 12 xứ thô, sau này bỏ sắc vô cái nhà chia nó mới bắt đầu, mà nhà phải tách ra, tách ra sắc gì sắc gì. 12 tâm bất thiện cái nhà chia là, tâm 12 tâm bất thiện nó là ý xứ. Chi pháp ý xứ là 121 tâm. Nó giống như là thức uẩn vậy đó. Ý xứ nó giống như thức uẩn. Thức uẩn là 121 tâm thì ý xứ cũng là 121 tâm. Nên cả nhà có 12 tâm bất thiện này, đó là ý xứ. 27 sổ hợp thì cả nhà phải nhìn vô chi pháp nè. Đó là pháp xứ và có 52 sở hữu niết bàn, ở đây mình chỉ có sở hữu thôi nên mình chỉ có là pháp xứ. Khi nào có niết bàn thì cả nhà phải cộng vô niết bàn nữa, là cả nhà có pháp xứ là niết bàn. Nhưng mà này cái đề bài cả nhà chỉ có tới đây thôi, thì nhà cả nhà chỉ lấy tới đây thôi. Thì 12 tâm bất thiện nó có cho cả nhà là 4 uẩn và 2 xứ. Rồi ví dụ như là 21 tâm thiện, cả nhà cũng chia được 4 uẩn và 2 xứ. Nó không có sắc nên cả nhà sẽ chia dễ. Và cho cả nhà chia dễ trước á. Rồi bao nhiêu tâm quả, bao nhiêu tâm di tác, như tâm vô ký, cả nhà cũng chia ra nó 5 uẩn. Nhưng mà thí dụ như tâm vô ký đi. Tâm vô ký hồi nãy cả nhà chia chỗ này uẩn nó có này. Tâm vô ký là có 72 tâm. 38 sở hữu hợp. Vô ký đó là không thiện, không ác, không phải cho quả, cho nên nó có gì? Có sắc pháp. Thầy cả nhà chia uẩn xứ, uẩn với xứ vô chỗ này nó khó, bắt đầu nó có sắc pháp nè. Và nó có là niết bàn. Đây là pháp của tâm vô ký. Tại vào tâm vô ký này con định nghĩa của cả nhà là không thiện, không phải bất thiện, và nó không phải là nhân để cho quả, cho nên là nó có niết bàn vô trong này. Có sắc pháp trong này, tại sắc pháp không phải là thiện với bất thiện, sắc pháp là vật chất thôi, cho nên là tâm vô ký là cộng luôn sắc pháp vô đó. Niết bàn à, vô ký tánh, cái này không ghi tâm được, là vô ký, là tánh vô ký, hoặc là giống vô ký. Cái gom này vô ký là gom cả thiện và vô ký, không thể nói gom cả quả, ký là gom tâm quả và tâm. Cho nên nó có 72 tâm, tức là 52 cộng 20 ra 72, nó có 38 sở hữu hợp sắc pháp. Các bạn con chia thử chỗ này cho cả nhà nghe, về 12 xứ nha. Nó có 28 sắc pháp thì cả nhà lấy cho con là chia sắc pháp trước. Đó là cái gì cả nhà? À, 12 xứ nè. 12 xứ chia 12 xứ. À, mình có 10 xứ thô. Mình có 10 xứ. Mình có ý xứ. Mình có pháp xứ. Đây. Mà cả nhà chia từ từ thì cả nhà đừng có ghi 10 xứ thô này vô một lúc gom hết. 10 xứ thô đó gì? Cả nhà phải ghi ra 10 xứ thô đó là nhãn xứ, tỷ xứ, nhĩ xứ, đó, cả nhà ghi ra nhãn nhị tỷ thiệt thân xứ, rồi sắc tinh hương vị xúc pháp, sắc tinh hương vị xúc pháp là nằm ở pháp xứ. Cả nhà chia chỗ này giùm con, đây là nó đầy đủ cho cả nhà chia vậy, uẩn với xứ là nó đầy đủ sắc pháp với nhất bàn cho cả nhà chia. Nên cả nhà về nhà cả nhà chia thử cái này giùm con này, uẩn năm uẩn và 12 xứ, chia cái này nó đầy đủ cho cả nhà chia. Chia năm uẩn 12 xứ thì 10 xứ con gom này cho cả nhà thôi, cả nhà phải kéo lên đây nè. 10 xứ đó là gì? Ở đây là 10 năm xứ nào nè. 5 xứ này là 10 xứ. Đây này. Đây cả nhà nha, năm xứ này. Năm xứ là 10 xứ. 10 xứ này có chi pháp là gì? Cả nhà ghi ra. Đó là 12 xứ thô. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đất là 10, lửa là 11, gió là 12. Cho nên nếu mà cả nhà nhanh là cả nhà kia 10 xứ là 12 xứ thô. Còn mà cả nhà phải tập để cả nhà ghi ra để cả nhà thuộc cái chi pháp của nó là 12 xứ thô. Ý xứ là 121 tâm. Pháp xứ là 16 sắc tế, 52 sở hữu và niết bàn. Thì cái tâm vô ký này đủ cho cả nhà để cả nhà ghi là, để cả nhà chia đủ cho con là 12 sứ và 5 uẩn. 5 uẩn là chỗ này nó đã đủ 5 uẩn nè. Là tâm vô ký nè. Tâm vô ký cả nhà. Đây là chi pháp tâm vô ký của nhà. Tâm vô ký của nhà có sắc pháp và cả nhà đủ 5 uẩn rồi. Khi cả nhà quen là cả nhìn vô đây là cả nhà biết có đủ 5 uẩn rồi. Và có thêm một cái là gì? Ngoại uẩn nữa. Niết bàn nè, có chữ niết bàn vô thì cả nhà có 5 uẩn và ngoại uẩn. Bắt đầu trừ chỗ này cả nhà mới chia về 12 xứ cho con. Mình tập hiểu từ từ cả nhà ha. Giờ rồi cả nhà ơi. Cả nhà hiểu được cái phần 12 xứ sơ này trước được chưa? Hiểu cái phần cái chi pháp á, cả nhà cầm cái bảng nêu lên giùm con đi. Cả nhà mở mặt ra cho con coi, cả nhà hiểu được phần nào chưa? Có hiểu không? Coi cái mặt là đoán được rồi. Có mặt đó nó nhanh quá nghe cũng khó hiểu mà. Nhìn cái mặt khờ quá. Vậy thôi, con chỉ ra nhà chia tới xứ thôi. Mình vô mình học từ biết, từ con sẽ chỉ cái nhà chi tiết. Biết 12 xứ có 10 xứ thô, xứ thô. 10 xứ thô là gì chị hả? Nhãn nhị tỷ thiệt thân. Cái gì nè? Sắc cảnh sắc, sắc cảnh thân, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị với lại đất nước lửa gió. À là 12 bỏ 2. Vậy là 10 xứ thô là có bao nhiêu chi pháp? Chị Thảo học bây giờ pháp chia được tới đâu là chị Thảo? Hiểu cái phần chia này không chị Thảo? Chị Thảo mở micro là em không nghe. Chị Vy cũng học bây giờ pháp, chị Phượng cũng học này. Mấy chị trả lời giùm cho em coi mấy chị ơi. Sao chị mấy Phượng? Chị hôm nay im nhặng thế? Mấy chị đâu hết rồi? Nó còn mờ là mờ thôi. À, là mờ hả? Dạ. Yeah. Thôi tạm thời mình biết tới đây. Bữa sau mình sẽ vô mình học. Mình học vô cái phần mà tâm. Để ghi cho cả nhà làm bài từ từ. Ví dụ tâm tham thảy học tạp vô trợ, tâm tham thảy ghi tạp vô trợ đấy chị. Để cả nhà làm từ từ, cả nhà chia được cái phần sắc này. Để con tính cho cả nhà nắm chi pháp này trước thôi. Năm uẩn hả? Năm uẩn cả nhà chia dễ mà phải không? Năm uẩn cả nhà chia được không? Thì mình giờ mình qua xứ thôi. Tại cả nhà hay đọc kinh là sắc tinh hương vị xúc pháp, mắt tai mũi lưỡi. Khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, Nên đọc trong kinh có những câu đó thì ngài đang nói về 12 xứ đó. Trong kinh ngài nói như vậy nhưng mà nói chính là 12 xứ. Vậy thì khi ngài nói mắt thấy sắc á, là cái người trí á, họ biết ngay mắt thấy sắc là họ biết là chỉ có hai cái sắc đó là sắc, sắc thần kinh nhãn và sắc cảnh sắc. Thì khi không có người thấy cảnh sắc, không có người thấy, không có mắt thấy, tai nghe mũi lưỡi, giống như ngài Ananda ngài nói là tôi nghe như vậy đi, tôi nghe như vậy, thì thực chất á, ngài nói theo tuy theo cái tục đế là tôi nghe như vậy, nhưng dưới bậc trí phải biết là tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, nghe là tâm nhĩ thức. Và khi ngài nói là chỉ có là cái sắc, sắc sắc biểu tri của ngài nói, cái âm thanh của ngài, ngài nói mới tâm gì tâm gì. Cho nên các vị họ thấy chỉ có danh và sắc đang sinh và diệt làm việc thôi, chỉ có danh và sắc làm việc thôi. Cái câu mà ê quân mê xuất tăng á, là tôi nghe như vậy, tức là không phải là tôi, không có ngài đang đa nghe mà là thần kinh nhĩ. Ngài kể là lúc mà Đức Phật thuyết pháp là cái thần kinh nhĩ, tức là 12 xứ làm việc, thần kinh nhĩ nè, nó hợp với cảnh sắc. Cảnh sắc là cảnh sắc cái âm thanh đó, thần kinh nhĩ phải hợp với cảnh thinh. Cảnh thinh là đâu, là cái lời nói của Đức Phật là cảnh thinh. Là đó là cái câu của ngài Ananda, tôi nghe như vậy thôi, mà cả nhà thấy là nó có đầy những cái chi pháp ở trong đó hết trơn. Trên mỗi câu mỗi chữ để đọc trong kinh Đức Phật nó là phải cần đối chiếu với kinh, đối chiếu với lực, tức là mỗi câu mỗi chữ đối chiếu vậy. Tại vì Đức Phật thuyết pháp á, mỗi lời nói của ngài là cả nhà có thể vận dụng để chia vô được uẩn xứ giới đế hết trong đó, và cổ tập diệt đạo ở trong đó. Người chia được là các vị mà đời đủ qua la mật là các ngài, tại sao là chứng đạo rất là nhanh là vậy. Cả nhà thấy dứt bài pháp hoặc là dứt một câu kệ các ngài chứng đạo, không phải nghe vậy chứng đạo cả nhà. À, nghe là nó thuần thục rồi, nhưng mà khi cả nhà hiểu được cái phần này nè, nhà mới thấy được. Cho nên tại sao Bà Hí Giá, ngài Bà Hí Giá mà khi mà gặp Đức Phật á, xin Đức Thế Tôn thuyết pháp, ngài chỉ nói là ngài Bà Hí Giá trong cái thấy chỉ có cái thấy, trong cái nghe chỉ có cái nghe, trong cái suy nghĩ chỉ có cái suy nghĩ, không có ông ở trong đó. Ngay câu đó thôi là xong, vừa Đức Phật vừa dứt lời là ông chứng đắc quả vị A La Hán rồi. Không có ông, tại sao không có ông? Tại vì trong cái thấy, trong cái thấy của nhà nó chỉ có ba pháp sanh khởi đầu tiên trước đó, nên là cái thấy tức là sắc thần kinh nhãn, sắc cảnh sắc và cái tâm nhãn thức của cả nhà. Tâm nhãn thức nằm ở đâu? Bên tâm đó nha. Nó nằm ở đâu? Bên tâm. Khi con nói cả nhà phải chạy liền á, nó nằm ở đâu? Bên cái bản niêu đó. Tâm nhãn thức nằm ở đâu? Bên bản niêu đó. Tâm nhãn thức nằm ở đâu cái nhà? Vô nhân không cô? Hả? Vô nhân không cô? Đúng rồi, nó nằm ở tâm quả vô nhân. Nhãn thức. Tức là trong cái thấy chỉ có, tức là lúc đó chỉ có ba pháp đang làm việc thôi. Một tâm nhãn thức, một cái thần kinh nhãn, một cái sắc cảnh thinh. Con sẽ nói nếu nghe là sắc cảnh thinh. Tâm nhĩ thức, sắc cảnh thinh và thần kinh nhĩ, ba pháp đó sanh chứ. Tức là trong cái lúc mà ông đang nghe Đức Phật người ta nói, ta chửi ông, ta nhục mà ông, là trước tiên chỉ có ba cái pháp đó làm việc. Thì trong đó có sắc không? Có sắc pháp, có tâm rồi, tâm quả rồi. Lúc ông nghe đó là ông khởi lên cái gì bắt đầu chia rồi. Cho nên trong cái thấy, trong cái nghe, trong cái suy tư cũng vậy, không có tôi ta trong đó, nó chỉ có nghe thôi. Nghe là nghe thôi, vì nó là cái tâm thôi, tâm quả nó làm việc thôi. Rồi tâm thiện nó nương vào cái quả nó mới sanh thôi. Cái 12 xứ này chị Thảo, 12 xứ này á, cả nhà nắm giùm con những cái chi pháp trên đây nè, chi pháp của 12 xứ trên đây nè. Chúng tới đây luôn. Đây là 12. Đây là chi pháp của mày 12 xứ. 12 xứ mình chia ra là có 6 xứ bên trong. 6 xứ bên trong là 6 xứ của mình, mắt của mình. Con nói cho cái nhà dễ biết nha, mắt, tai, mũi, lưỡi của mình. Bên ngoài là cảm giác, cảm thinh, cảm thiết, cảm vị. Thì là mình có là 10 rồi. Mình có 10 cái xứ rồi. Rồi ý xứ và pháp xứ. Pháp xứ là những cái mình suy nghĩ lại. Thì cái ý nó sẽ nhận được cái pháp. Cái pháp xứ này phải là do tâm biết được chứ. À, cái sắc nó biết không được, sắc với những cái thần kinh nó biết được, thần kinh nhãn nó chỉ thấy thấy, thần kinh nhĩ thì nó nghe, thần kinh tỷ thì nó ngửi, thần kinh thiệt thì nó nếm vị thôi, thần kinh thân thì nó xúc chạm đất lửa gió thôi. Còn những cái mà cả nhà suy tư pháp xứ nên là cả nhà suy nghĩ lại, tại nó có sở hữu này, pháp xứ chi pháp nó là có sở hữu này. Những sở hữu như cả nhà mà có những cái suy nghĩ về quá khứ tương lai, suy nghĩ việc thiện hôm qua này nọ, thì khi cả nhà suy nghĩ lại thì cái đó là cái mà để bắt được những cái này, đó là tâm ý xứ, là tâm tâm nó bắt được những cái này. Cho nên pháp xứ nó phải kết hợp với ý xứ, nên đi theo là sắc thinh hương vị xúc pháp, thì bên đây sẽ đối ngược lại là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Sáu pháp này nó đối với sáu pháp bên kia, gọi là sáu pháp trong đối với sáu pháp ngoài. Sắc thần kinh nhãn câu, thì sẽ đối câu vô minh duyên thành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu xứ, là sáu xứ ngoài đó ha cô nhá. Dạ, sáu xứ là đây. Là sáu xứ nhãn nhĩ tỷ. Sáu xứ ở đó là sáu xứ trong. Sáu xứ của 12 duyên là sáu xứ trong. Và sáu xứ mới duyên là lục nhập. Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, lục nhập và nhà nhãn căn, nhĩ căn. Duyên như cái đó, để hút những chi pháp đó mình phải học sau nữa. Nên con đâu ra chị không có chỉ được cả nhà cái phần duyên, chi pháp duyên nữa đâu. Chi pháp xứ này mà cả nhà còn chưa nắm rồi khó, là từ từ. Từ từ chi. Nhà chia tập chia dùm con, nắm cái chi pháp này dùm con. Nhà nhớ là mình có 12 xứ, một chúng sanh tùy theo cái đối tượng chúng sanh đó là họ chấp vào cái gì thì Đức Phật sẽ phân ra cái đó. Mà mình học hết những cái này để, tại vì mình cái đối tượng của mình, cái căn cơ của mình không phải là cái người thứ nhất, mình không có biết được mình là căn cơ nào. Cả nhà phải coi cả nhà chấp về cái gì nhiều nhất, chứ cái vị mà thầy của mình cũng không có khả năng biết được mình là cái trình độ, cái khả năng, cái căn cơ của mình là như thế nào. Nên là mình học cái này để mình chia, mình chia về 12 xứ, 16 xứ, 5 uẩn, 12 xứ, cái nhà chia trong cái đời sống của nhà cũng được. Còn nó là cái nhà chị thấy là nó chỉ có nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ làm việc, ý xứ, pháp xứ, hoặc là sắc thọ tưởng hành thức, hay là chia rộng ra cho cả nhà, nhà mới thấy được cái này là chia sâu, chia rộng, chia ra nữa cho cả nhà. Danh sắc thì có danh và sắc thôi, bắt đầu cái tới ngũ uẩn, cái ngày chia nhỏ nữa, gọi là chia nhỏ nhiệm, cái trí của ngày ngày chia các pháp bắt đầu nhỏ nhỏ nhỏ nữa để mình thấy được, càng chia nhỏ mình mới thấy được là chỉ có danh và sắc thôi, và chứ không có gì hết. Phá được, thứ nhất là phá được cái tà kiến, tà kiến chấp cái gì, chấp có tôi có ta ngũ uẩn chứ, phá đây là phá được một phần thôi cả nhà, pháp học cả nhà chỉ phá được một phần thôi, thì cả nhà đi vô pháp hành, cả nhà chứng được tu đạo hoàng thì cả nhà mới gọi là chặt đứt gốc rễ như thân cây ta la, không thể sanh khởi trong tương lai được. Nào mà cả nhà mới thấy rõ được danh và sắc như thế nào. Còn này cả nhà chia để cả nhà hiểu, thì cả hiểu trên cái một cái bề mặt mà nó, nhưng mà khi cả nhà chi pháp đó là tâm cả nhà nó có một trạng thái, nó không có bắt được nhiều cảnh, tâm nó bắt hết cảnh này rồi nó mới qua, nó diệt rồi nó mới qua bắt cảnh kia. Thì khi đó cả nhà chia chỗ này nè, ví dụ cả nhà ngồi, cả nhà họ chửi cái nhà, thay cả nhà niệm Phật không có làm gì, làm mà làm không nổi. Cái bất thị nó sẽ tùy theo cái đối tượng đó, cả nhà là ai. Nếu cái nhà có sự dính mắc, cả nhà chia cũng chả, nhà chia không nói, chia cũng vượt qua không nói. Nhưng mà nó chỉ là cái khả năng của bất thị nó yếu, thì cả nhà tập trung vào cả nhà chia những cái này là nó sẽ qua vượt được. Cả nhà không bắt được những cái cảnh, cả nhà không bắt cái câu nói mà con nhỏ này thấy ghét hay là gì, không bắt. Còn nó như họ chỉ nhục mình cái gì đó, hoặc là mình ngã mạng lên bất cứ một điều đó, mình chỉ thấy là chỉ có uẩn xứ giới đế. Cả nhà phải nghe lại hoặc nhà coi lại cái phần chi pháp này, thì cả nhà mới chia được dùm cho con cái vô ký này, áo giặc cắp ta này, vô ký này. Vô ký là gồm có tâm quả và tâm di tác cộng lại, cho nên 52 sở hữu, 52 tâm, 38 sở hữu hợp, sắc pháp và niết bàn. Đây là chi pháp của vô ký. Thì lúc này cả nhà có đầy đủ sắc pháp nhất bàn, là cả nhà chia uẩn xứ được nè, chia uẩn xứ được. Ở trong ví dụ đây nó đầy đủ cho cả nhà chia được bao nhiêu uẩn, được bao nhiêu xứ. 12 xứ cả nhà phải tách ra, mình ghi cho con là 6 xứ gì: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, hương, vị, xúc. Rồi ghi chi pháp cả nhà ra được, nhà chia được. Ví dụ chia trước để mình muốn mình vô bài, tập cho cả nhà chia. Có bữa sau mình vô bài cả nhà ha. Dạ rồi. Hơi khó hiểu một xíu ha ba nhà. Đâu hết rồi. Cả nhà có bị tu quá nhập ma không? Mình nghĩ chứ, mình nghĩ cả nhà ha. Đúng, cô giáo, cảm ơn cô giáo. Có, dạ. Có lúc có chút hiểu, có chút không cần nghe lại. Dạ, dạ kêu nghỉ mới thấy chị Phượng lên tiếng nha. Chị đuối cả ngày ngồi nghe chắc chị cũng mệt nãy giờ. Dạ rồi thôi mình tạm nghỉ thôi nha ha, mốt bắt đầu mình vô học học đi rồi từ từ con nói tiếp cái phần này cho cả nhà. Chị cả nhà chưa chia được mấy cái phần này đi vô được ha, vậy mình học bắt đầu cho nên tránh tạng khó lắm rồi. À, cái nhà mở cái phần con gỡ file chánh tạng cho cả nhà đọc. Phải không hiểu gì chân. Chứ còn hiểu. À, nên chánh tạng khó mà mình phải học cho chánh tạng, mình từ từ mình tập từ từ mình học cho chánh tạng. Chính cái chương đó là ngày người rút ra, người rút ra thôi. Rút ra trong cái chương 79 cái chánh tạng. Dễ hiểu cho cả nhà, dễ hiểu. Mình cũng sẽ học vô cái chính cái đó cả nhà. Con sẽ kết hợp cái phần chánh tạng như cho cả nhà nữa. Chịu khó mình học nâng cao một tí xíu chánh tạng và chính bộ chính cái chương đó, chính cái chương này là Attha Samgaha. Đây là mỗi ngày mà thay phiên nhau cả nhà tụng tâm lễ bái tâm bảo trước khi tụng và hồi hướng. Mời chị Trúc ha. Hãy chị Trúc đọc vậy, chị Trúc đọc cho nghe. Dạ con mời cả nhà chị Phước và hồi hướng. Akasattha ca sa tha cha bồ tát đề mahitika bunyang no anumodan tu chirang rakhan tu sa sa nam Akasattha ca sa tha cha bồ tát mahitika bunyang no anumodan tu chirang rakhan tu no ragu Akasattha ca sa tha cha bồ tát mahitika bunyang no anumodan tu chirang rakhan tu nya ta yo Akasattha ca bhummattha devanaga mahitika bunyang no anumodantu chirang rakkhantu banino Akasattha ca bhummattha devanaga mahitika bunyang no anumodantu chirang rakkhantu no sada Idang me nyatinang hotu sukhita hontu nyatayo Idang me nyatinang hotu sukhita hontu nyatayo Idang me nyatinang hotu sukhita hotu nyatayo Idang me kunyang asawakkhaya vaham hotu Idang me kunyang nipanasa pacchayo hotu Idang me Mama bunya bhagang sapasatta nang bhajemi Te sape me samang bunya bhagang lapantu Sathu sathu sathu Sathu Cô giáo sathu cả nhà. Sa thứ cả nhà. Sa thứ cô giáo, sa thứ cả nhà. Sa thứ cô giáo, sa thứ cả nhà. Chúc cả nhà buổi tối vui ngủ ngon. Cô giáo có kiểm tra mặt nữa không? Nhà ngủ ngon. Lấy kính đeo vô cô giáo không thấy được đâu. Tính chỉ cho cả nhà cái này bạn thấy khó quá cả nhà không? Chứ cả nhà hiểu. Ô quá, cô giáo. Đeo kính vô cô giáo không thấy được đâu. che cặp mắt. Thôi bữa sau mình vô học. Nhưng mà tại vì con muốn cái học được chánh tạng. Học chánh tạng mình mới chạm được cái Phật ngôn của ngài vô được. Chánh tạng khó lắm. Để hồi con gửi cái file cái bộ pháp tụ cho cả nhà đọc cái bộ chánh tạng cái bộ đầu tiên. Mình học mình phải kết hợp chánh tạng á, chính bạn với bộ chính cái chương của ngài Anuruddha soạn. Thôi cả nhà ngủ ngon. Chào cô giáo, cả nhà chia. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cả nhà tập chưa thử đi, nhà tập chưa thử về bằng sứ đi. Chưa thử về bằng sứ đi. Không được thì cứ để đó. Sứ là sao? Cô giáo. Sứ chia 12 sứ á. Sứ là lĩnh vực 12 sứ. Lĩnh vực chia 12 sứ, có chia giống như cô giáo chia vậy hả? Mà chia 72 tâm vô ký đó, cả nhà chia thử giùm con thì sứ